Ngũ Bảo bọn họ mãi cho đến hội trường, đều là dẫn nhân chú mục, hơn nữa chung quanh còn có người tưởng sờ đến bọn họ chung người, cái này làm cho bọn họ thật sự có chút không chịu nổi quá nhiễu. Bất quá, cũng may mắn bọn họ tìm địa phương ngồi xuống, hơn nữa rút thăm cũng muốn bắt đầu rồi, cho nên những người này mới an ổn xuống dưới. Bất quá, vẫn là có người lén lút nói, bọn họ thật là tiên môn người. Trừ bỏ tiên môn, cái nào môn phái có thể toàn thể đều dùng mỹ dung đan. Nhìn xem những người đó bộ dáng, ta nhìn đều mặt đỏ. Đúng vậy, kia hai cái lớn lên giống nhau như lúc huynh đệ, ta nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Không chỉ như vậy a, bọn họ trung gian cái kia tiểu nữ hài nhi quá xinh đẹp. Ta như thế nào có loại cảm giác, nữ hài nhi kia giống như cũng không có dùng mỹ dung đan. Kỳ thật lại nói tiếp, dùng quá mỹ dung đan người, đại gia vẫn là có thể cảm giác ra tới, rốt cuộc mọi người đều là tu sĩ. Kia kêu trời sinh lệ chất. Ta xem nàng cùng kia huynh đệ hai người lớn lên giống như a. Phỏng chừng là huynh muội đi. Chung quanh người toái ngôn toái ngữ truyền tới Ngũ Bảo bọn họ lỗ thai, Tam Bảo có chút tiểu buồn bực, bọn họ đều không có chú ý tới ta. Ngũ Bảo bị Tam Bảo chọc cho vui vẻ, Tam ca, ngươi lần sau đi đến phía trước, bọn họ liền chú ý tới ngươi. Tam Bảo bĩu môi, vẫn là thôi đi, tuy rằng nhà mình tiểu muội không có nói, nhưng là hắn đã biết, này nhị vị đúng là bọn họ đại ca nhị ca, nếu không phải tới rồi Đế Vân Thành, phỏng chừng bọn họ còn sẽ không bại lộ ra tới. Hiện tại liền bởi vì tới rồi Đế Vân Thành, bọn họ mới có thể bại lộ ra tới. Đến nỗi vì cái gì bại lộ ra tới? Tam Bảo có loại cảm giác, này nhị vị phỏng chừng là tưởng thúc giục bọn họ đi trở về. Chương 1010 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 298. Nói, theo tu vi tăng lên, kỳ thật hiện tại Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đã có một ít cảm ứng, liền tỉ như đối huyết mạch cảm ứng, liền tính là Đại Bảo tự xưng vì Đại Sư Huynh, nhưng là bọn họ cảm giác được thân cận. Cho nên liền tính là chính hắn không thừa nhận, kỳ thật bọn họ đấy lòng còn có ẩn ẩn có một ít suy đoán. Đại Bảo cùng Nhị Bảo nhìn nhà mình đệ đệ cùng muội muội ở đàng kia đối thoại, Nhị Bảo còn nhịn không được bắn một chút Tam Bảo cái chán. Tam Bảo buồn bực mà kêu một tiếng, "Nhị ca." "Ách." "Ách." Đại Bảo cùng Nhị Bảo bọn họ hai người có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tam Bảo, cái này tiểu gia hỏa là khôi phục ký ức. Ngũ Bảo tắc buồn cười mà nói, "Xem ra Tam ca tiềm thức không tồi." Đại Bảo sùng nịch xoa xoa Ngũ Bảo đầu, sau đó trực tiếp đem nàng ôm đến cũng trong lòng ngực, hắn mới mặc kệ người khác nói cái gì, nhà mình bảo bối muội muội nhà mình sùng chính là. Ngũ Bảo cũng không bài xích, đại ca, nhìn dáng vẻ là lừa không được lâu lắm. Vậy không cần giấu giếm, trong khoảng thời gian này, các ngươi đến nỗ lực, không thể lại mua nước tương. Ân, biết. Ngũ Bảo chính là thu được nhà mình mụ mụ thúc giục, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về đâu, đến nỗi vì cái gì đâu. Ngũ Bảo cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì mụ mụ sẽ thúc giục bọn họ, rõ ràng đây là bọn họ rèn luyện, lại thúc giục nói, cũng đến có một cái hoàn chỉnh rèn luyện đi. Biết mụ mụ vì cái gì sẽ thúc giục các ngươi sao? Đại Bảo lúc này nhỏ giọng do hỏi. Vì cái gì? Ngũ Bảo câu lấy nhà mình đại ca cổ hỏi lại, bọn họ hai người hành vi thật sự muốn nhiều ái muội có bao nhiêu ái muội. Một màn này vừa vặn bị vị kia ạ rẻm quận chúa cấp thấy được, ạ rẻm quận chúa ghen ghét đều sắp đỏ mắt. Phải biết rằng, nguyên bản nàng là nên cấm túc. Nhưng là lần này đại bỉ nàng cũng có tham gia, cho nên đế vương chỉ có thể đem nàng thả ra. Bất quá, đế vương cũng cảnh cáo ạ rẻm quận chúa, không cho phép nàng lại tìm phiền toái, lại còn có phái người chuyên môn nhìn nàng. Cho nên hiện tại ạ rẻm quận chúa cũng chỉ có thể lựa chọn dùng ánh mắt tới giết chết Ngũ Bảo. Ngũ Bảo chú ý tới một đạo ác độc ánh mắt, bất quá nàng cũng không có xem ở trong mắt, mà là chờ nhà mình đại ca tin tức. Là có chút việc nhỏ nhi. Đại Bảo có chút khó mà nói. Kỳ thật chuyện này vẫn là cùng nhà mình muội muội có quan hệ, muốn nói lên, chuyện này, ba ba mụ mụ cũng coi như là bị buộc thượng lương sơn. Nói ba ba ở tiên giới kết giao không ít bạn tốt, có một cái bạn tốt ra vừa lúc có một cái vừa độ tuổi nhi tử, hắn muốn cho con hắn theo đuổi Ngũ Bảo, nhưng là nhà mình ba mẹ lấy Ngũ Bảo có hôn ước cấp cự tuyệt, nhưng là sau lại có một việc, gia hỏa kia giúp nhà mình ba mẹ, cho nên nhân cơ hội đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là cho hắn nhi tử một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng không phải gia hỏa kia thế nào cũng phải làm Ngũ Bảo đương hắn con dâu không thể, nhưng là con hắn từ nhìn thấy quá Ngũ Bảo bộ dáng về sau, liền bắt đầu thương nhớ ngày đêm, được tương tư bị bệnh. Hơn nữa nghe nói nhà mình mụ mụ đi xem qua, là thật sự được tương tư bị bệnh, lại còn có bệnh cũng không nhẹ, thậm chí đều có chút không hảo trị. Ngươi nói một chút chuyện này như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ làm ba mẹ bọn họ tái sinh một cái nữ nhi? Này cũng có chút nhi không đổi tranh a. Nhưng là cố tình chuyện này Lâm Hạo Thiên thật sự không hảo cự tuyệt, bởi vì hắn cùng người kia quan hệ thật sự không tồi, cũng thật sự không đành lòng làm hắn mất đi nhi tử, chỉ có thể đáp ứng làm nhà mình nữ nhi trở về tiên giới về sau lại giải quyết. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không dám đem ngũ bảo sở tại phương nói cho vị kia lão hưu, vạn nhất vị kia lão hưu hiện tại đem con hắn lộng xuống dưới, bọn họ còn lo lắng ra hỏa kia nhi tử đối ngũ bảo làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình tới đâu. Liên tính là có đại bảo cùng nhị bảo ở, gia hỏa kia nếu mang theo giúp đỡ nói, đại bảo cùng nhị bảo cũng không có cách nào. Đại bảo cũng là vừa thu được tin tức này, hắn chính phát sầu đâu, rốt cuộc nếu tưởng tính ra ngũ bảo vị trí hiện tại, đối với một cái tiên nhân tới nói, vẫn là rất đơn giản, hắn sợ gia hỏa kia chờ không kịp, chính mình chạy xuống tới, vạn nhất thương tổn hắn muội muội, hắn thật sự sẽ điên. Đại bảo đem chuyện này vẫn là từ đầu chí cuối nói cho ngũ bảo có chút sinh khí, là ta làm hắn đến tương tư bệnh sao. Là hắn trong lúc vô ý gặp được ngươi ảnh chụp. Đại bảo mở miệng giải thích, nay cùng nhà mình muội muội thật sự không có quan hệ. Đó có phải hay không sở hữu nhìn đến ta ảnh chụp đều được tương tư bệnh người, ta đều đến đáp lại. Ngũ bảo thật sự thực tức giận. Cái này đương nhiên không cần, gia hỏa kia phụ thân giúp ba ba một cái vội, nhân gia chỉ cầu một cái công bằng cạnh tranh cơ hội, cho nên ba ba không có không biết xấu hổ cự tuyệt. Đại bảo cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp. Ngũ bảo hiện tại cũng không có tâm tư xem rút thăm. Nàng đang ở cùng Sáu Bảo liên hệ. Sáu Bảo lúc này đang ở nỗ lực tu luyện giữa, bất quá Ngũ Bảo một phát tin tức, hắn lập tức liền thu được, đương hắn được đến tin tức này thời điểm, Sáu Bảo quả thực mau điên rồi. Ngũ Bảo là của hắn, từ hắn trên thế giới này có ý thức bắt đầu, hắn liền cho rằng Ngũ Bảo là của hắn, hắn là vì Ngũ Bảo mà sinh, nếu có người thật sự đem Ngũ Bảo đoạt đi rồi, hắn cảm thấy chính mình thật sự không có cách nào sống. Cho nên hiện tại, Ngũ Bảo nói cho hắn chuyện này về sau. Liền hỏi hắn kế tiếp như thế nào làm. Rốt cuộc Ngũ Bảo cảm thấy Sáu Bảo ý tưởng như nhiều, chỉ cần Sáu Bảo nghĩ tới biện pháp giải quyết, bọn họ liền không cần như vậy bị động. Bảo bối, chúng ta cần thiết mau chóng lớn lên, sau đó trực tiếp kết sinh tử khế. Sáu Bảo thật đúng là cũng không tin, gia hỏa kia nhìn đến sinh tử của bọn họ khế còn có thể xuống tay. Ngũ Bảo nhíu mày, như thế nào nhanh chóng lớn lên? Dùng đan dược thúc giục đi. Sáu Bảo hiện tại thật là muốn điên rồi. Bất qua ở dục sinh chính mình thân cao bên ngoài, còn phải dục sinh chính mình tu vi, trong khoảng thời gian này mặc kệ là tu vi cũng hảo, vẫn là thân cao cũng hảo, chúng ta đều đến mau chóng lớn lên, bảo bối chờ ta buổi tối liền đi tìm ngươi. Hảo. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo câu thông hảo, nàng liền rúc vào nhà mình đại ca trong lòng ngực, thiệt tình không nghĩ động. Kỳ thật bọn họ hai người đối thoại, Nhị Bảo cùng Tam Bảo đều nghe được, bọn họ hai người đều đối nhà mình ba mẹ có ý kiến. Rốt cuộc bọn họ đều là chứng kiến Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo như hình với bóng, chia rẽ bọn họ, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, ba mẹ thế nhưng còn đáp ứng rồi người khác, này không phải nháo sự như sao. Đừng nói là Sáu Bảo, liền tính là Ngũ Bảo chính mình đều không đồng ý, người khác không biết, nhưng là Nhị Bảo cùng Tam Bảo chính là biết nhà mình muội muội là mang theo ký ức trọng sinh. Lúc này, vừa lúc tới rồi chịu hào thời gian, Tam Bảo mang theo một vị trưởng lão lập tức liền đi rút thăm. Đến nỗi đại bảo bọn họ vẫn như cũ ngồi ở nơi này, lúc này chỗ ngồi bên này nhi cũng có chút nhi rối loạn. Vị kia ạ rẻm quận chúa thế nhưng trực tiếp vọt tới bọn họ trước mặt. Ngươi cho ta buông ra nàng. Ạ rẻm quận chúa chỉ vào đại bảo mệnh lệnh nói. Ngũ Bảo lạnh lùng nhìn về phía ạ rẻm quận chúa, ngươi có bệnh sao? Ạ rẻm quận chúa híp lại nổi lên đôi mắt, hắn là của ta. Nàng đã biết, nàng kỳ thật chính là đế vương nữ nhi, hơn nữa nàng mẫu phi nói, nhất định sẽ giúp chính mình được đến hắn. Cho nên hiện tại ạ rèm quận chúa xem đại bảo cùng ngũ bảo bộ dáng, quả thực giống như là nam nhân nhà mình phản bội chính mình giống nhau. Lan. Đại bảo cùng ngũ bảo đồng thời nói một tiếng. Ạ rèm quận chúa giơ tay liền hướng về ngũ bảo chuẩn bị động thủ, nhưng là bên cạnh nhi nhị bảo trực tiếp duỗi chân đạp đi ra ngoài. Bang. Ạ rèm quận chúa trực tiếp ném tới phía trước trên đất trống, lần này nhi thanh âm thật sự quá vang lên, vang đến người chung quanh toàn bộ đều nhìn về phía ạ rèm quận chúa. Trước 1011 Ngũ Bảo Điển Viên sinh hoạt 299. A rẻm quận chúa lần này nhi mất mặt, nàng cũng chính là hôm qua mới bị nhị bảo tấu quá, nhưng là lúc ấy người nhiều ít. Mà hiện tại người nhiều hơn. A rẻm quận chúa trong cơn giận dữ, ngươi lúc này, nàng mới chú ý tới một việc, đó chính là đá nàng nam nhân kia thế nhưng cùng nam nhân kia lớn lên giống nhau như lúc nhi. Cái nào? Rốt cuộc cái nào là nàng thích? A rẻm quận chúa sững sờ ở chỗ đó. Bất quá nàng thị vệ vẫn là lại đây đem nàng kéo lên, miễn cho nàng tiếp tục bỏ trên mặt đất mất mặt. Bởi vì đế vương đặc biệt dặn dò quá, cho nên bọn họ cũng đều biết cái kia đá nhà mình quận chúa người, bọn họ là trêu chọc không dậy nổi, cho nên bọn họ một đám cũng không có dám trở về báo thủ, mà là hống ạ rẻm quận chúa. Quận chúa, chúng ta trở về đi, xem này quần áo đều có chút ố hế. Không cần, ta ta trực tiếp một cái thanh khiết thuật liền sạch sẽ. Phải biết rằng bình thường dưới tình huống, nàng căn bản không cần thanh khiết thuật, hiện tại vì nhiều xem trong chốc lát chính mình nam thần, nàng cũng là liều mạng. Quân chúa, đế vương nói qua, mấy người kia không thể đắc tội. Ta lại không có đắc tội bọn họ. Ta chỉ là ái mộ bọn họ, chẳng lẽ không được sao? A Dẻm quận chúa tưởng gầy đẩy khai chính mình thị vệ, tiếp tục qua đi. Nhưng là nàng thị vệ căn bản không cho phép nàng làm như vậy, mãi cho đến A Dẻm quận chúa nóng nảy, trực tiếp ra tay bị thương hai cái thị vệ, sau đó mở ra một cái chỗ hổng, nàng lập tức liền vọt tới nhị bảo phía trước nhi. Nam thần, thực xin lỗi. Ta vừa rồi không có chú ý tới ta, ngươi có phải hay không bởi vì ta không có nhìn đến ngươi, ngươi mới có thể đá ta. Nam thần, thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta được không? A Dẻm quận chúa bộ dáng này thật là đê tiện tới rồi ngầm, bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Nàng chính là thích người nam nhân này, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này, liền cảm thấy người nam nhân này hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần. Không có người nam nhân này, nàng cảm thấy chính mình căn bản sống không nổi nữa, cho nên ở biết nàng mẫu phi là ai về sau, nàng liền đi cầu. Hơn nữa nàng biết hôm nay Vân gia lão tổ ra tới, thực mau, lão tổ liền sẽ giúp chính mình được đến hắn. Đương nhiên, nếu có thể dụ hông đến nói, nàng khẳng định liền không cần lão tổ tông ra tới hỗ trợ. Cho nên, A Dẻm quận chúa bày ra một cái tự nhận là chính mình thực ưu nhã một mặt nhì, hướng nhị bảo nói chuyện. Nhưng là nhị bảo thật sự quá chán ghét nàng, liền ở nhị bảo tính toán lại ra chân đá A Dẻm quận chúa thời điểm, có một người đem A Dẻm quận chúa ôm tới rồi một bên nhi. Người nọ bộ dáng là trung niên nam nhân bộ dáng, nhưng là nhị bảo biết, cái này nam ít nhất 2-3 thiên tuế. Lão tổ. A Dẻm quận chúa gặp qua Vân gia lão tổ bức họa, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Ngoan ngoãn đứng ở một bên nhi. Vân gia lão tổ nhìn không thấu trước mắt nhị bảo, hắn cho rằng đối phương khẳng định là ẩn tàng rồi tu vi, hắn cảm thấy không đáng sợ hãi, rốt cuộc người thanh niên này cốt linh hắn vẫn là có thể thấy được tới, tuổi sẽ không vượt qua 100 tuổi. Phần 584. Nhị bảo cười lạnh nhìn về phía trước mắt người này, chuyện này ngươi muốn nhúng tay. Tiểu tử, nhà của chúng ta tiểu nha đầu thích ngươi, đó là để mắt ngươi, ta hy vọng ngươi vẫn là ngoan ngoãn cưới nàng, cũng tỉnh chúng ta về sau sẽ có cái gì nan kham sự tình. Không cần ngươi để mắt, như vậy xuẩn nữ nhân, cũng liền ngu ngốc mới có thể nhìn chúng, nói nữa ngươi tính thứ gì, dám ở nơi này uy hiếp ta. Nhị bảo lúc này chậm gì gì đứng lên, hắn như vậy vừa đứng lên. Hắn này vừa đứng lên, Vân gia lão tổ vốn dĩ liền chạm đến so với hắn lùn một cái bậc thang, lần này nhi, hắn nháy mắt so với kia vị Vân gia lão tổ cao hơn không ít. Tiểu tử, ngươi đây là không cho mặt mũi. Ngươi biết ngươi chạm địa phương là địa phương nào sao? Vân gia lão tổ thanh âm nhịn không được đề cao. Lúc này, người chung quanh đều chú ý tới bọn họ tình huống nơi này, hơn nữa cũng có người nhận ra Vân gia lão tổ. Là Vân gia lão tổ, cái này tiểu tử là như thế nào đắc tội Vân gia lão tổ? Này không phải tìm chết sao? Thiên A, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Vân gia lão tổ động khởi tay tới, cái này nơi thi đấu đến hủy hoại. Mọi người có thế nhị bảo vớt mồ hôi, cũng có sợ Vân gia lão tổ không quan tâm ở chỗ này động thủ. Rốt cuộc Vân gia có thể nói là đế vương nhạc gia, tuy rằng không phải chủ nhạc gia, nhưng là vị kia Vân Phi chính là nhất được sủng ái một vị, cho nên mọi người đều sợ Vân gia. Nhị bảo lúc này buồn cười mà nhìn Vân gia lão tổ, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào, bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Khẩu khí cũng thật đại. Vân gia lão tổ lúc này đã chuẩn bị động thủ. Lúc này, Ngũ Bảo lên tiếng, nhị ca, cùng hắn rong dài cái gì, trực tiếp đem cái này lão già thối miệng phong bế, sau đó ném ra này phiến đại lục đi. Ngũ Bảo nói, làm mọi người cảm thấy cái này nữ hài nhi khẩu khí có chút quá lớn, rốt cuộc Vân gia lão tổ chính là đại thừa kỳ tu vi, ai dám trêu chọc. Nhị Bảo lúc này quay đầu hướng tới Ngũ Bảo cười cười, nếu đây là bảo bối yêu cầu, kia ca ca liền thỏa mãn ngươi. Phải biết rằng nhị bảo chính là sủng muội của ma, hơn nữa trước mắt cái này lão nhân cũng thật sự khí đến hắn. Vân gia lão tổ lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này, đặc biệt là đại bảo hiện tại còn đem Ngũ Bảo ôm ở trong ngực, một bộ hoàn toàn không có đem hắn xem ở trong mắt bộ dáng. Vân gia lão tổ nổi giận, liền ở hắn nắm chặt nắm tay, chuẩn bị đánh hướng nhị bảo thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem hắn cấp bao bọc lấy, hắn không có cách nào khống chế thân thể của mình. Thậm chí hắn nghĩ ra nắm tay cũng bị này cổ lực lượng cường đại cấp bức trở về. Sau đó chỉ thấy Vân gia lão tổ giống như là bị nhị bảo đoàn tới rồi cùng nhau dường như, xúc thành một cái cầu. Sau đó nhị bảo trực tiếp giống như là đá bóng đá giống nhau, đem hắn cấp đá bay. Nay một chân, mọi người đều cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Vân gia lão tổ liền như vậy bị giải quyết. Liền như vậy bị người đoàn ba, sau đó một chân đá bay. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy nữ hài nhi kia đang nói mạnh miệng, hiện tại bọn họ không như vậy cảm thấy, vị kia Vân gia lão tổ sẽ không thật sự bị đá ra này phiến đại lục đi. Ta không có xem hoa mắt đi. Ta tưởng ta khả năng cũng không có xem hoa mắt. Hắn sẽ không thật sự bị đá ra này phiến đại lục đi. Xem kia tốc độ bộ dáng, thật sự như là ai. Mấy người kia rốt cuộc là người nào? Nghe nói là tiên môn. Tiên môn? Tiên môn chẳng lẽ thật là tiên không thành? Khả năng thật là tiên ai, bằng không như thế nào có thể đem đại thừa kỳ người đá như vậy thật xa. Xem như vậy, vị kia ạ rẻm quận chúa mau điên rồi. Ta nhìn cũng như là muốn điên rồi đi, Vân gia lão tổ vì cái gì sẽ hướng về ạ rẻm quận chúa? Ngươi không có nghe nói qua sao? Ạ rẻm quận chúa kỳ thật là Vân Phi nữ nhi, đến nôi á gia là vị nhị gia, nhưng là lại bị ôm đến trong cung, thành 18 vương tử. Ngươi không phải gạt người đi. Lừa ngươi làm cái gì? Chuyện này hiện tại đã truyền khai, nghe nói là đế vương cùng á vương đặt thành cái gì hiệp nghị. Thiên A, còn có thể như vậy thao tác? Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, bọn họ muốn như vậy thao tác? Có người sấn cơ hội này đem tin tức này tản đi ra ngoài, dù sao hiện tại Vân gia đã không có lão tổ bảo hộ, vị kia lão tổ nếu bị đá ra này phiến đại lục nói, tưởng trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Lúc này, Tam Bảo bọn họ rút thăm đã trở lại, Ngũ Bảo dò hỏi, Tam ca, kết quả như thế nào? Ngày mai liền có chúng ta chiến đấu. Lại còn có không phải một hồi. Tam Bảo cảm thấy chảo thi đấu thời gian có chút quá sớm, không tốt lắm. Chương 1012 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 300. Sớm một chút nhi thi đấu xong rồi, sớm một chút nhi hảo. Ngũ Bảo hiện tại đảo có chút vội vã về nhà. Tam Bảo trực tiếp xoa nhẹ Ngũ Bảo đầu một phen, tiểu ngũ sốt ruột về nhà làm cái gì? Ngũ Bảo bĩu môi, nàng là sốt ruột hồi tiên giới ra à, nàng muốn chất vấn một chút ba ba mụ mụ sao lại có thể đáp ứng như vậy vô lý điều kiện. Rõ ràng nàng thật lâu trước kia, cũng đã cùng Sáu Bảo là một đôi, hiện tại lại cắm vào như vậy một đòn, đối Sáu Bảo chính là thực không công bằng. Có phải hay không sợ nhà mình tiểu lang quân chạy mất? Tam Bảo điều khải nhà mình muội muội. Nhị Bảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này thật là không có mắt sắc, rõ ràng biết muội muội đang lo lắng cái gì, còn ở chỗ này nói, này rõ ràng chính là không chê chuyện này đại a. Phải biết rằng hiện tại liền Đại Bảo cùng Nhị Bảo áp lực lớn nhất, rốt cuộc cái kia kêu thanh nhã nữ vu xuống dưới, nàng phía sau còn đi theo một cái tiên nhân, nếu theo đuổi nhà mình muội muội ra hỏa kia lại xuống dưới nói, bọn họ là thật sự sẽ hộ không được. Hiện tại trừ phi là nhà mình muội muội trở nên cường đại lên, nếu không nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa ba ba vị kia lão hữu nhi tử, thật sự đối nhà mình muội muội có tương tư bị bệnh sao? Nhị Bảo có chút hoài nghi, hắn cảm thấy gia hỏa kia khả năng cùng cái kia thanh nhã giống nhau, đã biết nhà mình muội muội trên người có trọng bảo. Bởi vì chịu hảo thiêm nhi, cho nên bọn họ đoàn người liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng là ở bọn họ đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn họ bị một đám người cấp ngăn lại tới. Vân gia nhân tới, bọn họ là tới muốn bọn họ Vân gia lão tổ. Đại Bảo bọn họ không quen biết những người này. Nhưng là người chung quanh nhận thức A. Vân gia nhân. Vân gia nhân là tới tìm bọn họ lao tổ. Hảo đáng tiếc, nếu bọn họ sớm một chút nhi tới, không chuẩn còn có thể cùng nhau đi chung nhi rời đi này phiến đại lục đâu. Hiện tại phỏng trừng cũng có thể. Thôi đi, không có bọn họ lao tổ bảo hộ, phỏng trừng bọn họ lạc không được mà cũng đã chết đi. Mọi thuyết xôn xao, bất quá Đại Bảo bọn họ xem như đã biết, những người này là Vân gia nhân. Chúng ta lão tổ đâu? Người rốt cuộc đem nhà của chúng ta lão tổ thế nào? Phải biết rằng Vân gia lão tổ chính là toàn bộ Vân gia Định Hải thần châm, nhưng là hiện tại lại bởi vì một tiểu nha đầu sự tình tài, này đối với Vân gia tới nói, thật là một cái quá lớn quá ở tổn thất, bọn họ quả thực không thể tin được, bọn họ Vân gia lão tổ thế nhưng bị người cấp đá đi rồi, nhưng là sự thật lại không phải do bọn họ không tin. Cho nên Vân gia nhân một khang nhiệt huyết tìm tới. Nhưng là bọn họ đứng ở nơi này, cũng là sợ hãi. Bởi vì bọn họ thật sự kiêng kỵ trước mắt này hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu tử. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra. Tam Bảo lúc này lạnh lùng nói một câu, bọn họ tiên môn tạm thời còn không nghĩ trêu chọc quá lớn phiền toái. Đương nhiên, phiền toái tới, bọn họ cũng không sợ chuyện này. Nhưng là này Vân gia giống như là rồi bỏ giống nhau, quá khiến người chán ghét. Không được, giao ra nhà của chúng ta lão tổ. Đúng vậy, giao ra nhà của chúng ta lão tổ tới. Có một người mở miệng nói. Những người khác đều bắt đầu phụ hòa lên. Nhị Bảo lúc này có chút lạnh băng thanh âm truyền tới bọn họ lỗ thai. Các ngươi nếu như vậy tưởng các ngươi Vân gia lão tổ, ta đây liền đưa các ngươi đi thôi. Không cần. Có người nghe được lời này liền sợ hãi, lập tức liền bên cạnh Biên Nhi chạy ra, hắn nhưng không nghĩ bị một chân đá bay. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn có vài cá nhân đều nói như vậy, hơn nữa cũng đều nhảy tới một Biên Nhi. còn không đợi nhị bảo động thủ, bọn người kia nhóm chính mình liền tan. Thiên A, này Vân gia cũng thật đoàn kết ta. Chung quanh quần chúng nhịn không được nói chuyện. Đúng vậy, còn nhảy đến thật chỉnh tề A. Không biết nhà bọn họ lão tổ đã biết, có thể hay không thương tâm đâu. Này có cái gì hảo thương tâm? Nhà bọn họ lão tổ đều đỉnh không được, những người khác càng đừng nghĩ đứng vững. Đúng vậy, bọn họ căn bản đỉnh không được. Quần chúng nhóm vĩnh viễn đều không chê chuyện này đại, thật nhiều người ở đảng kia đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa một đám xem mấy này nhóm người bên trong vị kia Vân gia trưởng gia nhân. Nói Vân gia chủ từ tới rồi nơi này về sau, vẫn luôn đều không có lên tiếng, toàn bộ đều là hắn bên người nhi người đang nói chuyện. Vân gia chủ đây là nhìn về phía nhị bảo, xin hỏi tiền bối, nhà của chúng ta lão tổ bị tiền bối phóng tới địa phương nào? Hẳn là ra này một mảnh đại lục, bất quá yên tâm đi, ta cũng không có thương tổn hắn. Nhị bảo cũng không có phế đi ra hỏa kia tu vi, chỉ là đem người đá ra đi mà thôi. Vân gia chủ nghe được lời này, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn tiền bối. Cái gọi là thức thời vì tuấn kiệt, vị này Vân gia chủ cũng coi như là thấy rõ tình thế, làm ra chính xác nhất quyết định. Rốt cuộc nếu hắn cùng đối phương hoành lên nói, phỏng chừng cũng âm khả năng bị đá bay, cụ thể đá đến chỗ nào, kia chính là tùy cơ, hắn không có như vậy đại bản lĩnh ở không trung bảo hộ chính mình. Cho nên Vân gia chủ hiện tại được đến Vân gia lão tổ tình huống sẽ không quá xấu về sau, hắn muốn tìm Vân Phi đi tính toán sổ sách, liền tính là Vân Phi là chính mình nữ nhi, hắn cũng không tính toán nuông chiều. Vây xem người liền như vậy nhìn Vân gia chủ rời đi sân thi đấu, một đám cũng không dám lên tiếng nhi. Vân gia chủ cũng không dám lên tiếng nhi, bọn họ cái nào thực lực cũng không bằng Vân gia A. Mà lúc này, A Dẻm quận chúa giống như là hoàn toàn bị quên đi giống nhau. A Dẻm quận chúa nhìn đến không ai phản ứng nàng, nàng thật sự có chút sợ hãi. Nguyên bản bảo hộ nàng thị vệ gì đó, hiện tại cũng đều đã không có tung tích, cũng không biết bọn họ chạy tới địa phương nào. Dù sao những người đó giống như cũng không bảo vệ nàng, nàng là thật sự không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Hiện tại ạ gẻm quận chúa còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Nhưng là đương nàng bên người thị nữ lại đây kéo nàng thời điểm, nàng mới như là hồi qua thần nhi tới. Quận chúa, chúng ta về nhà đi. Thị nữ hiện tại đã sợ hãi, lại xảy ra chuyện nhi, lần này chính là đại sự nhi. Vân gia lão tổ đều bị đánh mất, đã xảy ra loại chuyện này, nhất trốn bất quá người chính là bọn họ này đó bên người người hầu. A Dẻm quận chúa còn như là nằm mơ giống nhau, liền như vậy bị nhà mình thị nữ lôi đi, bất quá tới rồi lúc này, cũng không có dám ngăn đón các nàng. Nhìn các nàng bóng dáng, có người nhịn không được nói, vị này A Dẻm quận chúa xong đời. Ngươi như thế nào không nói vị kia Vân Phi cũng xong đời. Ta phỏng chừng bọn họ từ nay về sau, là không chiếm được Vân gia chiếu cố. Kia còn dùng nói. Bất quá, nếu vị kia đế vương tiếp tục sủng Vân Phi nói, vậy đừng nói nữa. Khác nói lại là nói như thế nào? Nếu đế vương vẫn luôn sủng, Vân gia cũng chỉ có thể chịu. Liên tính là đã không có Vân gia lão tổ lại như thế nào, chỉ cần có vị kia Vân Phi thì tốt rồi. Đương nhiên, hiện tại Vân gia lão tổ không chỉ có riêng là Vân gia Định Hải Thần Châm, kỳ thật đối với toàn bộ đế vân thành tới nói, cũng coi như là Định Hải Thần Châm giống nhau tồn tại. Vị này Vân gia lão gia chủ gặp chuyện không may nhi. Không biết mặt khác vài vị lão tổ đã biết, cảm tưởng sẽ như thế nào đâu. Đặc biệt là đại gia nhắc tới khởi Vân gia lão tổ, nghĩ đến chính là trong cung vị kia lão tổ, không biết vị kia nghe được chuyện này, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Lại nói bên này nhi Vân gia chủ trực tiếp đến trong vương cung thấy Vân Phi đi, Vân Phi lúc này còn nghĩ mị chuyện này đâu, nàng căn bản không biết làm tinh thần cây trụ Vân gia lão tổ, đã bị người một chân đá ra đại lục. Chương 1013 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 301. Vân Phi đang ở chờ tin tức thời điểm, đã biết Vân gia chủ tới chơi. Phải biết rằng Vân gia chủ chính là nàng phụ thân, nàng cho rằng nàng phụ thân tới, phỏng chừng là đưa tới tin tức tốt, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Vân gia chủ thấy nàng, việc đầu tiên chính là trực tiếp quăng nàng một bạt tai. Cha! Vân Phi quả thực không thể tin được, nàng đều có bao nhiêu lâu không có ai quá đánh. Không cần kêu cha ta không có ngươi như vậy nữ nhi, ngươi biết hiện tại xảy ra chuyện gì sao? Vân gia chủ lạnh lùng mà nhìn Vân Phi. Lão tổ xảy ra chuyện nhi Vân Phi thanh âm đều mang theo run. Phần 585. Không sai nhi, lão tổ đã xảy ra chuyện, lão tổ bị người một chân đá ra đại lục đi, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết ngươi đắc tội rốt cuộc là người nào sao? Vân Phi vừa định lắc đầu thời điểm, đột nhiên nghĩ tới lúc trước đế vương đối chính mình cảnh cáo, nhưng là chính mình lại không có đương hồi sự nhi, ngược lại làm nhà mình lão tổ ra tay, lần này nhi nhưng hảo, lão tổ đã xảy ra chuyện. Nhìn đến Vân Phi biểu tình, Vân gia chủ nổi giận. Nói, rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Vân Phi nào dám dâu dếm, lập tức liền đem trong vương cung phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Vân gia chủ nghe được về sau, đều sắp hộc máu, hắn thật sự hối hận, vì cái gì cho nhà mình cái này nữ nhi trực tiếp gặp mặt lao tổ quyền lợi, hiện tại nhưng hảo, nếu trải qua hắn này một quan, ít nhất hắn còn sẽ hỏi rõ ràng, nhưng là nhà mình lao tổ căn bản sẽ không hỏi, lúc này nhưng hảo, đã đến văn sát. Vân gia chủ quay đầu chạy lấy người, hiện tại hắn liền tính là đem cái này nữ nhi đánh chết, cũng không có tác dụng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nay tuổi tác tình lúc ban đầu cũng không phải Vân Phi trêu chọc, mà là ạ rẻm quận chúa trêu chọc. Tuy rằng nói ạ rẻm quận chúa là chính mình ngoại tôn nữ, nhưng là Vân gia chủ cùng nàng không có bất luận cái gì cảm tình. Cho nên trở về sau, hắn trực tiếp phái người đi ám sát ạ rẻm quận chúa, như vậy một cái gây hòa tình, là đã chết xong hết mọi chuyện. Nhưng là làm Vân gia chủ không nghĩ tới chính là, hắn phái Vân Nhân Mã Thượng Đế vương người, hơn nữa ạ rẻm quận chúa trực tiếp bị nhận được trong vương cung. Cho nên Vân gia chủ người bất lực trở về. Vân gia chủ vây vây tay, giết qua một lần, nhưng là không có thành công, này liền đại biểu cho ý trời không cho nàng chết ta. Lúc này trong vương cung vị kia đế vương cũng biết tin tức này, hắn thật sự có chút vô ngữ, hắn đã cảnh cáo Vân Phi, nhưng là Vân Phi hình như là cũng không để ý hậu quả, hiện tại hảo, Vân gia lực lượng trực tiếp bị suy yếu hơn phân nửa. Nếu nói lúc trước đế vương còn có chút kiêng kỵ Vân gia nói, hiện tại hắn đã một chút loại cảm giác này đều không có. Đã không có Vân gia lão tổ, Vân gia giống như là đã không có nhà lão hổ giống nhau. Hơn nữa Vân Phi chiêu này gây chuyện bản lĩnh, làm hắn cảm thấy ạ rẻm quận chúa bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì di truyền tự nàng mẫu thân giảo sự tinh thể chất. Muốn nói Vân Phi nơi này, cũng coi như là đã chịu trừng phạt, bởi vì nàng cảm giác đế vương đối nàng đại không bằng trước. Đến nỗi ạ rẻm quận chúa nói, tuy rằng đế vương đem nàng nhận được trong cung, nhưng là ngày đêm làm bạn nàng là trong cung mama, kia quản giáo thật là quá nghiêm quá nghiêm. Tuy rằng nói ạ rẻm quận chúa bởi vì Vân gia lão tổ có sự tình đã chịu kinh hách, nhưng là mama lại không có cho nàng thích ứng cơ hội. Ạ rẻm quận chúa liền kinh ma dọa, cả người đảo có vẻ có chút dại ra lên. Cho nên đương Vân Phi tới xem nhà mình nữ nhi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái có chút ngốc ngốc nữ nhi. Nhìn đến bộ dáng này nữ nhi, Vân Phi trong lòng đau lòng, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có cách nào, bởi vì đế vương hiện tại liền thấy cũng không chịu tái kiến nàng. Vân Phi tuy rằng bảo bối nữ nhi đều, nhưng là lại thật sự vô lực phản kháng cái gì, cuối cùng chỉ có thể dưng dưng rời đi. Lại nói ngũ bảo bọn họ, chờ ngũ bảo về tới đế vân thành trong nhà, sáu bảo đã chờ ở nàng phòng. Di, sáu bảo, ngươi như thế nào không đi tu luyện? Ngũ bảo kỳ quái mà nhìn về phía sáu bảo. Đi thôi, chúng ta cùng nhau tu luyện. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo trực tiếp đi vào hắn trong không gian, hắn làm ra một cái thời gian trận pháp. Tuy rằng bên ngoài có cả đêm thời gian, nhưng là ở thời gian trận pháp, đêm nay thượng thời gian tương đương với một năm thời gian, cũng đủ bọn họ hai người tu vi tăng lên trưởng thành. Kết quả là, ngũ bảo cùng sáu bảo liền bắt đầu điên cuồng cắn dược tu luyện, dù sao độ kiếp không sợ, có vài vị ca ca đâu, cho nên hiện tại sáu bảo hoàn toàn là một bộ liều mạng bộ dáng. Mà bên ngoài, đại bảo cùng nhị bảo cũng không có chú ý tới sáu bảo điên cuồng. Cho nên chờ ngủ cả đêm lên về sau. Đại bảo cùng nhị bảo khiếp sợ phát hiện đã lớn lên ngũ bảo cùng sáu bảo, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ hai người tuy rằng không có thành thân, nhưng là đã có phu thế tướng. Đại bảo nhìn đến nhà mình muội muội đột nhiên như vậy trưởng thành, vẫn là có một chút nhi tiểu buồn bực, nhưng là đương nhìn đến bọn họ tu vi thời điểm, đại bảo cảm giác chính mình mau hộp máu, muốn độ kiếp. Còn có thể áp chế được, chờ đến xem xong hôm nay thi đấu lại độ kiếp. Ngũ bảo cùng sáu bảo tu vi hiện tại đã tới rồi độ kiếp kỳ. Đại bảo cùng nhị bảo sợ bọn họ hai người che không được, hai người còn ra tay giúp bọn họ che lấp một phen, chờ cho tới hôm nay thi đấu xem xong rồi, bọn họ liền trực tiếp đi độ kiếp hảo. Đương nhiên, độ kiếp nói, vẫn là hồi tiên môn độ kiếp tương đối hảo, thuận tiện còn có thể tăng lên tiên môn linh khí độ dày. Đoàn người đi sân thi đấu, bọn họ xuất hiện, làm rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Rốt cuộc đi, ngày mai bọn họ nhìn đến vẫn là một cái không lớn nữ hài nhi. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên nhiều một cái đã trưởng thành nữ hài nhi, thật là quá mỹ, nói là đẹp như thiên tiên, một chút đều không khoa trương. Sáu bảo nhìn đến này đó ánh mắt khó chịu, nhưng là hắn không có phát hiện, kỳ thật chính hắn càng hấp dẫn người. Cũng may mắn hôm nay vị kia ạ rẻm quận chúa không ở, bằng không vị kia ạ rẻm quận chúa thế nào cũng phải đổi mục tiêu không thể. Bất quá, không có ạ rẻm quận chúa, cũng không đại biểu không có người sẽ làm. Sáu bảo xuất hiện, vẫn là hấp dẫn một cái nữ tu ánh mắt. Cái kia nữ tu là Liên Hoa phái thiếu chủ, lại nói tiếp, cái này Liên Hoa phái tất cả đều là nữ tu làm chủ, bất quá các nàng sẽ chiêu tế tới cửa nhi. Cho nên đối với vị này thiếu nữ chọn rể, Liên Hoa phái vẫn là thực để bụng. Rốt cuộc không thể chiêu một cái giã tâm quá lớn sẽ cướp lấy các nàng hoa sen giáo. Hơn nữa cần thiết đến tuyển một cái lớn lên xinh đẹp, rốt cuộc lớn lên xinh đẹp một chút, đời kế tiếp hoa sen thiếu chủ mới có thể càng xinh đẹp. Lại nói tiếp, ngày hôm qua rút thăm, hoa sen giáo chỉ là phái một cái đại biểu lại đây, kia đại biểu tới về sau, trực tiếp chịu thiêm liền chạy lấy người, cho nên căn bản không biết này sân thi đấu phát sinh sự tình. Rốt cuộc hoa sen giáo từ trước đến nay tự cho mình rất cao, khinh thường với cùng người khác chào hỏi. Cho nên hiện tại nhà mình thiếu chủ nhìn chúng một cái nam tu, hơn nữa cái kia nam tu làm cho cả hoa sen giáo người đều trước mắt sáng ngời, cho nên hoa sen giáo người trực tiếp tìm tới môn nhi. Ngươi bị ta thiếu chủ nhìn chúng, theo chúng ta đi đi. Hoa sen giáo một cái giáo đồ trực tiếp chỉ hướng về phía sáu bảo nói, như vậy vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đừng nói sáu bảo, ngũ bảo đều có chút không thể tưởng tượng, mắt mù sao. Ta nhưng đứng ở nơi này đâu. Hoa sen giáo người khinh thường nhìn ngũ bảo liếc mắt một cái, ngươi đứng ở nơi này lại như thế nào. Đừng chống đỡ chúng ta hoa sen giáo trọn rể. Ngũ bảo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ngày hôm qua đã xảy ra loại chuyện này, hôm nay thế nhưng còn có người tới tìm phiền thoái, chẳng lẽ nàng thật là thai tinh thể chứ? Chương 1014 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 302. Bất quá căn bản không cần ngũ bảo nghĩ nhiều, bởi vì sáu bảo vừa nhấc chân, nói chuyện cái kia nữ tu trực tiếp bị hắn cấp đá ra đi. Loại người này, cùng nàng nói nhảm cái gì? Sáu bảo trực tiếp ôm lấy ngũ bảo bả vai ngồi xuống không bị thượng, nếu không phải phải chú ý hình tượng, hắn đều tưởng trực tiếp đem nhà mình ngũ bảo kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nói, theo hắn hiện tại tu vi tăng lên, hắn đã nhớ tới rất nhiều sự tình, tỉ như đời trước sự tình, tỉ như hắn cùng ngũ bảo đời trước vốn dĩ chính là phu thê sự tình. Sáu bảo cũng làm một cái quyết định, chờ lần này về tới tiên giới về sau, lại rèn luyện, bọn họ liền từng người đầu một cái phân thân đi xuống, đến nỗi bản thể nói, hắn sẽ không lại cho phép nhà mình tiểu bảo bối đầu chân thân xuống dưới. Mỗi lần đều có nhiều người như vậy quấy rối, vạn nhất nào thứ hắn thật sự đem nhà mình tiểu bảo bối cấp ném, kia đã có thể trực tiếp xong đời. Đương nhiên, nếu ném một cái phân thân nói, hắn vẫn là cho phép. Ngũ bảo cũng không biết sáu bảo tính toán, nàng chỉ là cùng sáu bảo lôi kéo tay, sau đó nhìn tỉ thí. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hai người tới có chút vãn, kỳ thật tam bảo tại rất sớm trước kia liền mang các đệ tử tới quen thuộc nơi sân. Cho nên tam bảo ở nhìn đến sau khi lớn lên ngũ bảo cùng sáu bảo khi, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, các ngươi đây là ăn thuốc dục trường đan. Không có à, tam ca, chúng ta chỉ là dùng thời gian trận pháp cùng một ít đan dược phụ trợ trưởng thành mà thôi. Lúc này, tam bảo cái mũi đột nhiên ngửi ngửi, các ngươi mau độ kiếp. Ân. Tam bảo buồn bực, nhà mình muội muội thế nhưng vượt qua chính mình, này như thế nào có thể thành. Bất quá may mắn muội muội còn không có độ kiếp đâu, hắn phải cho ngũ bảo cùng sáu bảo độ kiếp, bằng không hắn sẽ bỏ lỡ theo chân bọn họ cùng nhau trưởng thành cơ hội. Lúc này trên sân thi đấu đã bắt đầu thi đấu, tam bảo đem mấy cái có bọn họ đệ tử luận võ đài nói cho ngũ bảo bọn họ. Lập tức nên nhà bọn họ đệ tử lên sân khấu, lại nói tiếp, ngũ bảo thật đúng là lo lắng bọn họ bởi vì tăng lên quá nhanh, mà không có sức chiến đấu. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, này đó lên đài đệ tử một đám sức chiến đấu vẫn là thực bạo biểu, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ chiến đấu lên thật sự rất quen thuộc rất quen thuộc. Này ngày đầu tiên thi đấu, tiên môn không có một cái thua, tương đương tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Chờ đến thi đấu xong về sau, sở hữu đệ tử toàn bộ bị mang về Đế Vân Thành trong nhà, sau đó đoàn người trực tiếp truyền tống trở về tiên môn. Những đệ tử này còn tưởng rằng đây là không tham gia thi đấu. Sau đó liền nhìn thấy nhà mình môn chủ thế nhưng đột nhiên trưởng thành, lại còn có 6 phó môn chủ cũng đột nhiên trưởng thành, hơn nữa bọn họ trực tiếp đi độ kiếp. Bốn bảo nhìn đến sau khi lớn lên ngũ bảo cùng sáu bảo, tức khắc có chút vành mắt đều đỏ, các ngươi lớn lên đều không gọi ta. Ngũ bảo cùng sáu bảo kỳ thật có chút hết chỗ nói rồi, nhà bọn họ tứ ca diễn có phải hay không có chút quá nhiều. Đại bảo cùng nhị bảo kỳ thật cũng tính toán mượn lần này độ kiếp, đem tam bảo cùng bốn bảo tu vi cũng tăng lên một chút. Cho nên bọn họ hai người ở độ kiếp đỉnh núi bày trận thời điểm, làm một ít trận pháp cải biến. Thức mau, ngũ bảo cùng sáu bảo liền đi phóng thích tu vi. Tam bảo cùng bốn bảo bị an bài tới rồi trận pháp, sau đó đại bảo lại thả mấy cái tu vi cao, lại không thế nào hảo đột phá người cũng tiến vào tới rồi trận pháp. Này kiếp lôi bởi vì có người ngoài gia nhập, cho nên cường đại rồi vài lần, bất quá, ngũ bảo bọn họ một chút đều không lo lắng. Nhưng là liền ở kiếp lôi mau rơi xuống thời điểm, thất bảo, bát bảo cùng chín bảo không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Chúng ta cũng muốn tham gia. Đặc biệt là thất bảo nhìn đến nhà mình tỷ tỷ đã trưởng thành, kia đôi mắt tức khắc đỏ, hắn cũng muốn lớn lên. Đại bảo cùng nhị bảo căn bản không kịp ngăn lại, ba cái tiểu gia hỏa đã nhảy đi vào. Tình huống này có chút không thể vãn hồi. Rốt cuộc ba cái tiểu gia hỏa tu vi chính là rất cao, này kiếp vân một mở rộng mở ra, làm đại bảo cùng nhị bảo chuẩn bị không kịp chính là, toàn bộ tiên môn bị bao phủ đi lên. đại bảo cùng nhị bảo có chút hết trôi nói rồi, phải biết rằng hiện tại toàn bộ trong tông môn tu sĩ toàn bộ bị liên lụy vào được. Đây là muốn quá quần thể kiếp sao? Đại bảo cùng nhị bảo bay nhanh ném ra mấy cái trận bàn, này đó trận bàn sẽ đem kiếp lôi phân lưu. Bọn họ hai người phát hiện một việc, cũng không biết toàn bộ tiên môn các đệ tử là có chút ngốc, vẫn là đối bọn họ quá có tin tưởng, liền tính là tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng không có một người muốn đi. Toàn bộ đứng ở chỗ đó, lẳng lặng chờ kiếp lôi. Ta hy vọng bọn họ là đối chúng ta quá có tin tưởng. Nhị bảo khỏe miệng run rẩy. Yên tâm đi, bọn họ không phải không sợ sinh tử. Đại bảo bĩu môi. Xem bộ dáng này, ngày mai thi đấu là đừng nghĩ tham gia. Ai đại bảo kỳ thật có chút vô ngữ, hắn bổn ý là đêm nay độ xong rồi kiếp, ngày mai còn đi tham gia thi đấu, nhưng là xem hiện tại loại này bộ dáng, thật sự có chút vô nghĩa, này kiếp không có dễ dàng như vậy vượt qua. Đại bảo cùng nhị bảo dọn xong trận pháp, khiến cho trong môn phái người toàn bộ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, này đại lôi bọn họ hai người có thể cùng ba cái tiểu gia hòa đỉnh, dư lại khiến cho bọn họ đều bắt đầu luyện thể đi. Bất quá, liền ở kiếp lôi lại muốn rơi xuống thời điểm, đại bảo cùng nhị bảo phát hiện, tiên môn xông vào một vị khách không mời mà đến, mà người này vị trí là bay thẳng đến ngũ bảo đi, đại bảo trực tiếp gọi được nữ nhân này trước người. Nữ nhân này hẳn là chính là cái kia nữ Vu Thanh Nhã, không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể trực tiếp tìm được nhà mình muội muội trước mặt. Nhìn dáng vẻ đến giải quyết nàng, bằng không nói, nàng tương lai sẽ là nhà mình tiểu muội uy hiếp. Thanh Nhã nguyên bản cũng không tưởng ở độ kiếp, rốt cuộc đi, kiếp vân sao có thể như vậy khổng lồ. Mãi cho đến nàng đi vào tới, sau đó tới gần ngũ bảo thời điểm, mới phát hiện nơi này người thế nhưng là muốn độ kiếp. Các ngươi thật là kẻ điên. Thanh Nhã đều không có nghĩ đến, trên người mang theo trọng bảo người sẽ là một cái ngốc tử, độ lớn như vậy kiếp, những người này căn bản không có khả năng sống sót. Phần 586. Nhưng mà, nàng hiện tại muốn động thủ cũng không có cơ hội, bởi vì nàng phát hiện chính mình bị giam cầm ở. Đương Thanh Nhã nhìn đến giam cầm nàng đại bảo khi, cả người hít ngược một hơi khí lạnh, các ngươi cũng là tiên. Kia không phải vô nghĩa sao? Đại bảo hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dùng một cái thiên địa lồng giam đem Thanh Nhã cấp cấm tới rồi một cái trận pháp. Ở cái kia trận pháp, Thanh Nhã nữ nhân này cũng là yêu cầu chính mình tới chắn lôi. Kiếp lôi lúc này rốt cuộc rơi xuống, này khổng lồ kiếp lôi rơi xuống xuống dưới. Liền đem đuổi theo Thanh Nhã lại đây Lam Chiết cấp khiếp sợ. Lam Chiết cuối cùng ngừng bước chân, nhìn đến như vậy khổng lồ kiếp vân, hắn cái này tiên nhân đều nhịn không được chân mềm, hắn nhịn không được may mắn chính mình đi được chậm, bằng không liền vọt vào đi. Bất quá Lam Chiết đứng yên thời điểm, hắn phát hiện một cái bóng dáng vọt vào kiếp vân hạ, hắn trợn tròn đôi mắt, hắn nhìn thấy gì? Thế nhưng có một cái tiên giới đại quái vật chạy xuống tới, lại còn có vọt vào kiếp lôi, nói đại quái vật không phải vốn dĩ liền sợ kiếp lôi sao? Lam Chiết căn bản không biết đại quái vật phạm vào cùng Thanh Nhã giống nhau tật xấu, nó cũng không có chú ý tới lúc này kiếp vân, hơn nữa bởi vì đại bảo cùng nhị bảo làm cho trận pháp cường đại duyên cớ, này kiếp vân cho người ta uy áp tiết hơn phân nửa nhi. Cho nên đương quái vật vọt vào tới thời điểm, đúng là kiếp lôi đánh xuống tới thời điểm, đại quái vật không có dự trữ, liền như vậy bị lập tức phách ngã xuống đất. Đại quái vật nháy mắt liền ngốc ở đằng kia, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là đang làm gì? Trước 1015 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 303. Nhưng là hiện tại đại quái vật liền tính là tưởng đổi ý cũng không có cách nào đổi ý, nó cũng bị kiếp vân cấp bao phủ ở, tưởng lui về phía sau đều không có cơ hội. Nay chỉ đại quái vật là đuổi theo Thanh Nhã tới, nó cảm thấy cái này lòng dạ hiểm độc tiên nữ càng thích hợp nó, cho nên nó liền đuổi tới, nhưng là không nghĩ tới sẽ chạy đến kiếp lôi dưới. Kiếp lôi nếu rơi xuống, liền không khả năng lại tạm dừng. Kiếp lôi cơ hồ không có cấp đại quái vật chuẩn bị cơ hội. Liền lại bổ sung dưới, lần này có thể nói là một cái hoàn chỉnh kiếp lôi, hơn nữa vẫn là bị phóng đại mấy lần kiếp lôi. Đại quái vật trực tiếp bị phách ngấp vòng. Bất quá, toàn bộ tiên môn các đệ tử hiện tại chính là sảng, này kiếp lôi phân lưu đến bọn họ trên người thời điểm, đã không có nhiều ít, bọn họ trực tiếp dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể. Này kiếp lôi năng lượng cũng đủ bọn họ luyện thể, hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ tu vi cũng ở vững bước tăng lên. Mấy đạo kiếp lôi đi qua, lúc này Thanh Nhã đã bị phách hôn mê. Đại quái vật cũng bị phách choáng váng. Làm đại bảo cùng nhị bảo khiếp sợ chính là, nhà bọn họ ba cái tiểu đệ, thân thể giống như cũng bắt đầu trưởng thành. Nguyên bản thất bảo, bát bảo cùng chín bảo vẫn luôn đỉnh trẻ con thân thể, kỳ thật bọn họ đã có thiên thuế, nhưng là bọn họ chính là trường không lớn, theo ba mẹ theo như lời, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa tưởng lớn lên, còn cần thật lâu thời gian. Nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Bọn họ ba cái hiện tại đã có 5-6 tuổi thân thể. Hơn nữa liền hiện tại loại tình huống này, này kiếp lôi cũng đủ làm cho bọn họ ba cái trưởng thành. Đại ca, bọn họ ba cái lớn lên, có thể hay không làm ba mẹ đã chịu kinh hách? tả hữu bọn họ tâm trí đã thành thục, ba mẹ hẳn là có thể lý giải. Hy vọng như thế đi. Bọn họ hai người giúp đỡ chặn cướp lôi vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc có hệ thống tồn tại, hệ thống cũng có thể hấp thu kiếp lôi năng lượng trưởng thành. Mà lúc này, nhị bảo chú ý tới một cái tình huống, đại ca, ngươi nhìn xem này đó các đệ tử trong cơ thể, ngũ bảo rốt cuộc là như thế nào làm được. Cái gì? Đại bảo lúc này nhìn về phía những cái đó đệ tử, hắn phát hiện, này đó các đệ tử trong cơ thể thế nhưng đều có hệ thống, đây là xét đánh ra tới tới. Ngũ bảo hiện tại độ kiếp, này hẳn là không phải nàng tự chủ làm ra, hẳn là năng lượng ngoại tràn ra tới. Đại bảo phát hiện nhà mình muội muội trên người phát sinh sự tình. Ngũ bảo hệ thống hấp thu kiếp lôi năng lượng là nhiều nhất, nhưng là nó giống như có chút ăn no căng, cho nên năng lượng bắt đầu ngoại giật. Này đó các đệ tử trên người đều có hệ thống, hơn nữa quan trọng nhất chính là này đó hệ thống theo kiếp lôi năng lượng cũng ở trưởng thành. Hơn nữa càng quan trọng là cái kia thanh nhã trên người thế nhưng cũng có hệ thống, còn có chính là cái kia đại quái vật trên người. Liên tính là đứng bên ngoài vây Lam Chết trên người cũng có hệ thống tồn tại. Lam Chết bị đột nhiên xuất hiện hệ thống cấp dọa tới rồi, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nghe theo hệ thống nói, trực tiếp đứng ở kiếp lôi. Lam Chết đều không có nghĩ đến chính mình một cái tiên nhân thế nhưng có một ngày còn sẽ nghe theo trong cơ thể hệ thống nói, sau đó bang nhân độ kiếp. Bất quá, thực mau Lam Chết phát hiện này kiếp lôi chỗ tốt, hắn hệ thống ở trưởng thành. Mà lúc này, vui mừng nhất không gì hơn Thanh Nhã, hiện tại thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện hệ thống. Hơn nữa hệ thống theo kiếp lôi năng lượng đang ở trưởng thành, nàng cũng từ hôn mê trùng thanh tỉnh lại đây. Mà lúc này nàng thu được một cái ý chí, cái này cường đại ý chí ở làm nàng thần phục, lúc này Thanh Nhã quá muốn sống chứ, vì thế nàng lập tức liền lựa chọn thần phục, mà làm nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì nàng thần phục, làm ngũ bảo thành nàng chủ nhân, nàng về sau không còn có biện pháp làm thương tổn ngũ bảo sự tình. Này không thể không nói cũng coi như là ngũ bảo một cái may mắn. Rốt cuộc bực này vì thế thu phục tiên giới một cái nữ vu, hơn nữa cái này nữ vu chính là thực trung thành, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội cái loại này, ai làm hệ thống tương đối gà tặc tuyển một cái có lợi nhất với ngũ bảo khế ước, trực tiếp chính là chủ tớ khế ước, ngũ bảo có thể tùy thời khống chế cái này Thanh Nhã nữ vu sinh tử. Hơn nữa liền đại quái vật cùng Lam Chết cũng đều bị bắt ký xuống chủ tớ khế ước, đến nỗi toàn bộ trong tông môn đệ tử, bọn họ kỳ thật nguyên bản liền tính là thần phục với ngũ bảo. Hiện tại có hệ thống về sau, chính bọn họ được đến hệ thống cam chịu chính là nhận ngũ bảo là chủ. Đương nhiên, nguyên bản nhận chủ tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo người cũng không có thay đổi chủ nhân. Này kiếp lôi một độ chính là suốt 5 ngày 5 đêm thời gian, ngũ bảo bọn họ độ kiếp toàn bộ đỉnh núi đều bị vỗ xuống hơn phân nửa. Quan trọng nhất chính là toàn bộ tiên môn linh thạch nồng đậm đến rỗi tay không thấy 5 ngón tay. Đại bảo cùng nhị bảo trực tiếp dùng tiên thuật đem này đó linh khí ngưng tụ thành linh dịch trì, ngũ bảo bọn họ đều đi củng cố tu vi. Bọn họ hai người nhưng thật ra không cần. Bất quá bọn họ đem linh khí vấn đề giải quyết về sau, liền trực tiếp đem ba cái tiểu đệ đệ sách tới rồi bọn họ trước mặt. Hiện tại ba cái tiểu gia hỏa đã trưởng tới rồi 13-14 tuổi bộ dáng. Này đối với ba cái tiểu gia hỏa tới nói, thật là quá hưng phấn. Đại ca, nhị ca, chúng ta trưởng thành. Hắc hắc, ta quá thích chính mình hiện tại bộ dáng. Đại ca, nhị ca, chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể rèn luyện. Đại bảo sùng nịch sờ sờ bọn họ đầu. Tự nhiên là có thể. Nhị bảo tắc kinh ngạc cảm thán nói, chờ các ngươi đi trở về, phỏng chừng ba ba mụ mụ sẽ khiếp sợ hư. Vốn dĩ cho rằng vạn năm không dài tiểu gia hỏa nhóm lại là như vậy mau liền trưởng thành, như thế nào có thể không khiếp sợ. Chuyện này, mặc kệ là đại bảo cũng hảo, vẫn là nhị bảo cũng hảo, bọn họ đều không tính toán trực tiếp nói cho ba mẹ, vẫn là chờ trở về về sau lại cho bọn hắn kinh hỉ hảo. Lúc này, nhị bảo mở miệng nói, đại ca, tiểu muội bọn họ hiện tại tu vi trực tiếp tăng lên tới đại thừa kỳ, có thể hay không ra cái gì sai. Đại bảo cười cười, yên tâm đi, sẽ không ra cái gì sai, chờ bọn họ ra tới về sau, chúng ta hảo hảo rèn luyện bọn họ một phen. Còn có chúng ta cũng có thể rèn luyện một chút những đệ tử này. Thất bảo thực vui vẻ mà nói, liền tính là ca ca tỷ tỷ nhân gian toàn bộ lên rồi, này tiên môn còn có chúng ta chăm sóc đâu. Dù sao đi, thất bảo phát hiện đãi tại hạ giới vui sướng. Hắn là tạm thời không tính toán hồi tiên giới đi. Đại bảo nghĩ nghĩ, nơi này xem như ngũ bảo hậu viên đoàn, nơi này khẳng định là không thể vứt bỏ, có này ba cái tiểu gia hỏa nhìn cũng không tồi. Hiện tại ngũ bảo bọn họ đã tới rồi đại thừa kỳ, nghĩ đến phi thăng kỳ vẫn là thực dễ dàng. Chỉ cần trong tông môn có đệ tử muốn độ kiếp, bọn họ liền có thể thực mau tới rồi phi thăng kỳ. Ở ngũ bảo bọn họ củng cố tu vi thời điểm, đại bảo bọn họ thực mau cũng đã đem toàn bộ tông môn sự tình an bài hảo. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện một việc, đó chính là hiện tại tiên môn người vẫn là có thể tham gia rất nhiều, bởi vì ngày đầu tiên bọn họ là tham gia, cho nên liền tính là trung gian 5 ngày không ở, bọn họ ở ngày thứ 6 thời điểm, còn có thể tham gia khiêu chiến tái. Kết quả là, lần này đổi thành thất bảo, bát bảo cùng chín bảo trực tiếp mang theo tham gia thi đấu các đệ tử đi, trời biết mấy ngày nay này đó các đệ tử chính là tăng lên không ít, cho nên tham gia khiêu chiến tái thời điểm, rất dễ dàng liền đem đối thủ cấp đánh ngã, liền như vậy tiến vào tới rồi vòng bán kết giữa. Phải biết rằng tiên môn này 5 ngày không ở, kỳ thật Đế Vân Thành rất nhiều người đều có một ít suy đoán, tỉ như nói bọn họ gặp cái gì không tốt sự tình từ từ. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến thất bảo bọn họ xuất hiện thời điểm, tức khắc cảm thấy chính mình là đoán đúng rồi. Chương 1016 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 304. Thất bảo bọn họ nào biết đâu rằng những người này tưởng cái gì, bọn họ chỉ là cường thế làm các đệ tử một đám tiến vào tới rồi vòng bán kết giữa. Lần này liền giám khảo nhóm đều chấn kinh rồi, bọn họ nguyên bản không có như vậy cường đi. Hiện tại vì cái gì như vậy cường? Còn có này ba cái lớn lên giống nhau như lúc người thiếu niên rốt cuộc là người nào, là tiên môn người nào, vì cái gì như vậy cường thế? Hơn nữa ba cái người thiếu niên, vừa thấy liền không phải cái loại này đơn giản người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ lớn lên cũng thật xinh đẹp. Này tiên môn rốt cuộc là cái dạng gì nhi tồn tại? Lúc này mới 5 ngày không thấy, những cái đó tham gia thi đấu các đệ tử tu vi, đều như là dài quá cánh giống nhau, tăng lên thật nhiều. Thậm chí có mấy cái tham gia cũng không phải bọn họ nguyên bản báo giai đoạn thi đấu, mà là tăng lên một đại giai. Hơn nữa tới rồi trận chung kết thời điểm, này đó tiên môn đệ tử có 2 vị thế nhưng bắt được đệ nhất danh, thậm chí dư lại cũng đều là cầm cờ đi trước. Như vậy ưu dị thành tích, kỳ thật đã rất xa vượt qua mặt khác môn phái, nguyên bản đối tiên môn thù hận Hoa Sen giáo lúc này cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Đặc biệt là Hoa Sen giáo rốt cuộc đã biết, tiên môn có người đem Vân gia lão tổ đều đá ra này phiến đại lục, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là, bọn họ không dám lô mãng, cũng không đại biểu thất bảo bọn họ không dám lô mãng, bọn họ chính là nghe nói, này Hoa Sen giáo người cũng dám mơ ước bọn họ tỷ phu, lần này nhi, ba cái tiểu gia hỏa nổi giận. Ở bọn họ trong lòng nhưng không có gì không đánh nữ nhân khái niệm, ở bọn họ trong lòng chỉ có đắc tội bọn họ cùng không có đắc tội bọn họ khái niệm, cho nên Hoa Sen giáo người nếu đắc tội bọn họ, như vậy đương nhiên đến thừa nhận bọn họ tức giận. Kết quả là, Hoa Sen giáo người tập thể bị tấu. Liền tính là Hoa Sen giáo thiếu chủ đều bị tấu ở đầu heo. Chuyện này làm cho cả Đế Vân Thành đều chấn kinh rồi. Thần Vương Tử nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chính là thật sự bị sợ hãi. Hắn không khỏi mà may mắn nhà mình phụ vương trong khoảng thời gian này đang ở bồi dưỡng hắn, không có làm hắn xuất hiện ở sân thi đấu, bằng không nói, hắn phỏng chừng chính mình cũng sẽ bị tấu. Rốt cuộc đi, hắn cũng coi như là khi dễ quá tiên môn người, không phải sao? Thất bảo bọn họ lanh thưởng về sau, liền mang theo các đệ tử trực tiếp về tới tiên môn. Có chút này cút, hơn nữa thất bảo bọn họ kiêu ngạo thái độ, nhưng thật ra làm cho cả tiên môn cảm thấy kiêu căng ngạo mạn lên. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã biết, nhà bọn họ tông chủ tuyệt đối là một cái tiên, bằng không bọn họ trên người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hệ thống loại đồ vật này đâu. Hơn nữa hiện tại bọn họ trong tông môn thật sự có vài vị tiên. Liền bọn họ biết, đại trưởng lão cùng vị kia che giấu lên trưởng lão là tiên. Còn có cái kia sấm đến bọn họ kiếp lôi giữa thanh nhã tiên tử là tiên, vị kia lam chết cũng là tiên, thậm chí cái kia thành trông cửa quái đại quái vật đều là từ tiên giới tới. Bất quá, hiện tại đại quái vật đã không thể xưng là đại quái vật, bởi vì trong khoảng thời gian này đại quái vật chính mình điên cuồng làm nhiệm vụ, sau đó dùng không ít mỹ dung đan, hiện tại nó bộ dáng đã xem như hoàn toàn thay đổi. Nó bộ dáng thế nhưng biến thành một sừng thú bộ dáng, thật là quá xinh đẹp. Thậm chí đại quái vật chính mình đều bị nó bộ dáng cấp mỹ ngây người. Đại quái vật đột nhiên tưởng hồi tiên giới, nó tưởng đem tiên giới những cái đó đồng loại nhóm, toàn bộ đều chuyển biến thành hắn hiện tại bộ dáng. Đương nhiên, nó hiện tại yêu cầu nhiều tích lũy một ít tích phân mới thành. Lúc này đại quái vật căn bản là đã quên mất thượng quan oánh cùng vị kia hiên viên sư tỷ. Hơn nữa hiện tại thượng quan oánh đang ở sinh hài tử, căn bản không cần hiên viên sư tỷ động thủ, cái kia tiểu quái vật liền trực tiếp lộng chết thượng quan oánh. Thượng quan oánh có thể nói là chết không nhắm mắt, hơn nữa nàng cũng căn bản không biết. Liền ở nàng đã chết về sau không bao lâu, kia chỉ tiểu quái vật lấy dơ bị đào ra tới, sau đó hiên viên sư tỷ ăn về sau, rốt cuộc khôi phục nàng nguyên bản dung mạo. Phần 587. Hiên viên sư tỷ nhìn đến chính mình khôi phục dung mạo, lập tức đã chạy ra đi, không biết kia chỉ đại quái vật khi nào trở về, nàng kiên quyết không thể lưu tại nơi này chờ chết. Những việc này đại quái vật căn bản không biết, thậm chí hắn đều không có đi cảm ứng, nó hiện tại đã hoàn toàn quên mất kia 2 cái xấu xí nữ nhân. Ngũ bảo bọn họ suốt tu luyện 2-3 tháng thời gian mới xuất quan, hiện tại ngũ bảo cùng 6 bảo đều đã là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ở đại bảo cùng nhị bảo xử lý hạ, bọn họ 2 người tiến hành rồi xong tu đại điển. Lúc này đây tiên môn chính thức đối toàn bộ tu chân giới mở ra, thật nhiều tu chân giới cấp quan trọng nhân vật bị mời tiến vào. Tiên môn linh khí nồng đậm độ đem toàn bộ tu chân giới người đều cấp khiếp sợ hỏng rồi, nơi này linh khí nồng đậm tới rồi ngưng kết thành châu trạng thái. Nếu không phải chú ý cá nhân hình tượng, này tu chân giới người thật sự đều tưởng bò đến trên mặt đất quỳ liếm. Bất quá ở ăn tới rồi song tu đại điển thượng đủ loại kiểu dáng tiên quả khi, một đám đều có chút không cần hình tượng. Đế vương cũng mang theo thần vương tử tới. Thần vương tử biết là ngũ bảo song tu đại điển, trong lòng vẫn là không cao hứng, nhưng là hắn biết hắn cùng ngũ bảo không có duyên phận, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều đã biết, tiên môn khẳng định cùng tiên giới có liên hệ, còn có ai dám trêu chọc bọn họ. Song tu đại điển qua đi, toàn bộ tu chân giới đều lấy tiên môn vi tôn, thậm chí tiên môn mỗi một vị đệ tử, đều bị bọn họ xưng là tôn giả. Hơn nữa những cái đó đến quá tiên môn người, cũng nhìn đến quá tiên môn cái kia nhiệm vụ tích phân đổi biểu, một đám đều tệ phá ra đầu tưởng tiến tiên môn. Nhưng là hiện tại tưởng tiến tiên môn dễ dàng sao? Cũng không phải dễ dàng như vậy. Tưởng tiến vào tiên môn người, cần thiết trải qua thật mạnh khảo nghiệm, lọt qua cửa người cũng chỉ có thể đương ngoại môn đệ tử mà thôi. Phải biết rằng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chính là hai loại hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, bất quá liền tính là bộ dáng này, vẫn như cũ có rất nhiều người tưởng tiến vào đến tiên môn giữa. Thậm chí bao gồm vị kia thần vương tử, nguyên bản đế vương là hướng vào hắn tiếp nhận vương vị, nhưng là đương nhìn đến tiên môn nơi này tình huống về sau, đế vương thay đổi ước nguyện ban đầu, hắn trực tiếp làm thần vương tử tham gia tiến tiên môn thí luyện đi, mà thần vương tử thật đúng là vượt qua thí luyện, thành tiên môn ngoại môn đệ tử. Bất quá liền tính là hắn đương ngoại môn đệ tử, cũng không thấy được ngũ bảo. Hiện tại ngũ bảo cùng sáu bảo hai người đã thành công song tu lập khế ước trở thành đạo lữ, sáu bảo cuối cùng là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Bọn họ hiện tại đang ở chờ đợi, chờ có người độ kiếp nói, bọn họ thuận tiện hấp thu một chút năng lượng, sau đó tiến vào đến phi thăng kỳ, trực tiếp phi thăng đến tiên giới đi. Cái này chờ đợi thời gian sẽ không lâu lắm, rốt cuộc nhà bọn họ các đệ tử, một đám thiệt tình là tăng lên quá nhanh. Một đám đều như là khai quải giống nhau. Lại nói thần vương tử nguyên bản cũng không quá vui tiến vào tiên môn ngoại môn, rốt cuộc hắn là một quốc gia vương tử, nhưng là đương hắn làm nhiệm vụ, sau đó có tích phân, thấy được đổi biểu thời điểm. Thần vương tử tâm đều có chút điên cuồng. Thần vương tử đầu tiên là thay đổi chính mình tư chất, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình tư chất cũng đủ ưu tú, nhưng là đương hắn nhìn đến những cái đó nội môn đệ tử thời điểm, vẫn là cảm thấy chính mình có chút quá yếu. Thần vương tử thay đổi vẫn là thực lộ rõ, bởi vì hắn bản thân cũng là thực ưu tú, tuy rằng lúc trước đã làm sai sự, nhưng là sau lại bởi vì đại bảo trêu cợt, làm hắn thật sự thay đổi rất nhiều. Hơn nữa hiện tại tiến vào đến tiên môn về sau, hắn đã ở bất chi bất giác trung bị tẩy não. Hiện tại trừ bỏ tu luyện, hắn cơ hồ đều không thể tưởng được khác sự tình gì. Hơn nữa đế vương bên kia nhi cũng yêu cầu hắn cung cấp một ít đan dược, cho nên thần vương tử thành ngoại môn nhất nỗ lực nhiệm vụ cùng. Chương 1017 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 305. Đế vương được đến lợi ích thực tế, tự nhiên tưởng càng nhiều vương tử có thể đi vào đến tiên môn giữa, nhưng là tiên môn nhiệm vụ thí luyện thật là quá nghiêm khắc, mặt khác vương tử không có một cái có thể thành công gia nhập đến tiên môn chung. Đế vương thực thất vọng. Bất quá làm hắn không nghĩ tới tình huống là, ạ rẻm quận chúa thế nhưng cũng đi tham gia nhiệm vụ thí luyện, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng hoài không tốt tâm tư đi. Lần này nhi có thể nói là xong đời, ở cái này thí luyện giữa có mang không tốt tâm tư, cho nên đương ạ rẻm quận chúa tham gia xong thí luyện về sau, cả người thay đổi một cái bộ dáng, biến thành một cái quái vật giống nhau tồn tại, thậm chí liền thủ vệ đại quái vật đều ngại nàng xấu. Ạ rẻm quận chúa bị đuổi đi ra tiên môn, nàng hiện tại bộ dáng, thành đầu người lừa thân. Như vậy thật sự có chút quá khủng bố. A rèm quận chúa căn bản không có nghĩ đến, đây là 7 phút đối nàng trừng phạt, ai làm nàng khi dễ nhà mình ca ca tỉ tỉ, tuy rằng nàng đã chịu quá trừng phạt, nhưng là hắn chính là khí bất quá. Thay đổi bộ dáng A rèm quận chúa căn bản không dám tái xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói nàng chính mình tảng tới rồi một cái trong rừng rậm, từ nay về sau không còn có xuất hiện quá. Nhưng thật ra thần vương tử biến hóa, vẫn là làm người thực vui mừng, hắn ở trong thời gian ngắn nhất, gia nhập tới rồi nội môn giữa. Lại còn có thành công thông qua nội môn thí nghiệm, có hệ thống thứ này. Từ có hệ thống, hắn cuối cùng là biết vì cái gì nội môn đệ tử nhóm sống được như vậy tự tại, bọn họ gần dựa gieo trồng là có thể được đến tích phân, hơn nữa tích phân có thể đổi càng nhiều đồ vật. Thần vương tử cũng không có đem hệ thống sự tình nói cho nhà mình phụ vương, hắn chính là biết nhà mình phụ vương dạ tâm, ai biết phụ vương có thể hay không nghĩ đem chính mình trong thân thể hệ thống chóc ra tới đâu. Cho nên chuyện này đánh chết đều không thể nói. Ngũ bảo bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi có đệ tử độ kiếp tình huống, lần này nhi căn bản không cần bọn họ tổ chức, sở hữu nội môn đệ tử ở bọn họ độ kiếp thời điểm, toàn bộ đều tiến đến độ kiếp chân núi. Thần vương tử nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng là cùng hắn thân cận đệ tử, nói cho hắn đây là chuyện tốt nhi. Kết quả là, thần vương tử lần đầu tiên kiến thức tới rồi cái gì gọi là tập thể độ kiếp, hắn cũng lần đầu tiên dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể của mình, hơn nữa cũng biết, này độ kiếp đối với tiên môn tới nói, quả thực không cần quá đơn giản. Lúc này đây độ kiếp chỉ dùng 2 ngày thời gian, sau đó nội môn đệ tử đều ngại độ kiếp thời gian quá ít, bọn họ căn bản không có tăng lên quá nhiều, lần trước bọn họ là không có chuẩn bị, lần này là thời gian không đủ, bọn họ một đám còn tưởng nói thêm thăng tăng lên đâu. Thần vương tử đều bị bọn họ một đám ý tưởng nhi sợ hãi. Bất quá lần này hắn cũng là thật thật tại tại được đến chỗ tốt. Lại nói ngũ bảo bọn họ, hiện tại tu vi thật sự tới rồi phi thăng kỳ, lần này nếu phi thăng nói, phỏng trừng tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cùng sáu bảo đều sẽ phi thăng, hơn nữa đại bảo cũng sẽ đi theo bọn họ hồi tiên giới đi, nhưng thật ra nhị bảo quyết định lưu lại, hắn muốn bồi nhà mình 3 cái tiểu đệ đệ, hiện tại 3 cái tiểu gia hỏa đều đã trưởng thành 15-16 tuổi bộ dáng, bọn họ hiện tại đối chính mình thân cao cùng tuổi gì đó đều quá vừa lòng. Nhị bảo sở dĩ lưu lại, chính là sợ 3 cái tiểu gia hỏa làm sai sự tình gì, không có cách nào cùng nhà mình cha mẹ giao đãi. Đến nỗi đại bảo nói, hắn là lo lắng nhà mình muội muội cùng muội phu về tới tiên giới về sau, sẽ bị người khi dễ. Liên tính là bọn họ phụ thân là tiên vương, nhưng là ở một cái nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý địa phương, tu vi nhược chính là phải bị khi dễ, liên tính là ngươi cha mẹ lại lợi hại, kia cũng chỉ là ngươi cha mẹ, mà không phải ngươi. Nói nữa, phụ thân cái kia lão hưu ở tiên giới tồn tại lâu lắm, hắn cái kia nhi tử cũng sống lao thời gian dài, khẳng định là cái loại này bằng hưu khắp nơi đi hoàn cảnh. Nhà mình muội muội cùng muội phu đi lên về sau, chính là không có giúp đỡ, liền tính là có giúp đỡ nói, cũng là bọn họ huynh đệ, nhân số có chút quá ít. Đại bảo cảm thấy nếu khả năng nói, tận lực làm nhà mình muội muội nhiều mang một ít giúp đỡ đi lên. Hiện tại cái kia thanh nhã cùng lam chết nhưng thật ra có thể dùng, còn có cái kia đại quái vật, nghĩ đến đại quái vật thời điểm, đại bảo mắt sáng rực lên, hắn lập tức liền đi tìm đại quái vật thương lượng. Thức mau, hắn liền từ đại quái vật trong miệng đã biết. Mặt khác đại quái vật cũng đều không thích chính bọn họ xấu xí bộ dáng, nếu có biện pháp thay đổi nói, bọn họ khẳng định một đám cũng rất vui lòng nhận chủ. Hơn nữa đại quái vật từ biến thành một sừng thú về sau, vẫn luôn không có đỉnh chỉ dùng Mỹ Dung Đan, hiện tại nó đã có thể hóa thân, tuy rằng hóa thân nhân loại có chút cái đầu không cao, nhưng là hắn đã thực thỏa mãn. Đại quái vật còn cấp đại bảo nhìn hắn hóa thân bộ dáng, đại bảo không nghĩ tới, đại quái vật có thể hóa thân thành một sừng thú, nhưng là biến thành nhân loại thời điểm. Lại chỉ có thể biến thành tiểu người lùn bộ dáng. Bất quá, đại bảo vẫn là cùng đại quái vật làm thương nghị, chờ đại quái vật một hồi đến tiên giới về sau, liền trực tiếp đi đại quái vật địa bàn kéo giúp đỡ đi. Đồng ý cùng ngũ bảo lập khế ước, toàn bộ đều có thể được đến một hệ thống. Giống đại quái vật loại này chính mình đã được đến chỗ tốt, nó vẫn là muốn cho chính mình thân nhân cũng được đến loại này chỗ tốt. Phi thăng kỳ, ngũ bảo cùng sáu bảo có thể nói là đã nắm chặt nắm tay chuẩn bị phi thăng đến tiên giới đại làm một hồi. Đến nỗi tông môn nói, bởi vì thất bảo bọn họ 3 cái tính toán lưu lại, hơn nữa nhị bảo cũng lưu lại nhìn bọn họ, cho nên ngũ bảo đối tiên môn vẫn là thực yên tâm. Bất quá lúc này đây, các vị các trưởng lão cũng đều tới rồi phi thăng kỳ, lần này bọn họ cũng đều muốn đi theo nàng phi thăng lên rồi. Nguyên bản này đó các trưởng lão một đám vẫn là thực lo lắng, nhưng là từ đã biết đại bảo bọn họ vốn là tiên về sau, một đám càng là kiên định ôm chặt nhà mình môn chủ đuổi tiết tấu, dù sao liền tính là phi thăng. Bọn họ cũng muốn cùng nhà mình môn chủ, kia hảo tỷ tuyệt đối so với chính bọn họ phi thăng muốn nhiều hơn nhiều. Tiên môn biến hóa lớn, cách gần nhất phái Tuyết Sơn tự nhiên là biết đến nhiều nhất, hiện tại tiên môn đã thành phái Tuyết Sơn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hơn nữa Ngô Phong tại đây đoạn thời gian đã đem tiên môn tiên đan các phát triển tới rồi đại lục mỗi một góc, đương nhiên, tiên đan trong các hiện tại căn bản không cần các đệ tử đi, mà là con rối đi. Liền tiên môn cường đại, liền tính là chỉ có con rối ở, cũng không có cái nào người dám trêu chọc phiền toái. Như thế làm Ngô Phong bọn họ càng có thời gian đãi ở tông môn tu luyện. Ở tiên môn, tu vi thành chủ lưu, không đề cập tới thăng liền đại biểu cho lạc hậu, rốt cuộc mọi người đều ở phía sau tiếp trước tu luyện, ngươi hoàn nguyên mà bất động, như vậy ngươi liền xứng đáng bị người rơi xuống. Hơn nữa mỗi độ một lần kiếp, bọn họ mỗi người trong thân thể hệ thống liền sẽ vòng lớn, bọn họ một đám nhiệt tình nhi cũng liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc tới rồi ngũ bảo bọn họ phi thăng thời điểm, tuy rằng có một ít tới rồi phi thăng kỳ trưởng lão còn không có đã chịu triệu hoán. Nhưng là bọn họ một đám cũng đều toàn bộ thấu lại đây, muốn phi thăng liền cùng nhau phi thăng, chính bọn họ đơn độc phi thăng đi lên, còn sợ bị người khi dễ. Cứ như vậy tử, ở các đệ tử chú mục hạ, ngũ bảo bọn họ mấy cái triệu hoán tới phi thăng ánh sáng người, mang theo gần 20 người phi thăng đi rồi. Bất quá các đệ tử phát hiện, phi thăng ánh sáng ở phía sau, biến thô rất nhiều, hẳn là những cái đó các trưởng lão phi thăng ánh sáng cũng rơi xuống. Có đệ tử nhìn bọn họ phi thăng đi về sau, trường thở ra một hơi, chúng ta tiên môn ở tiên giới cũng có người. Chương 1018 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 306. Lam ơn, chúng ta tiên môn ở tiên giới vốn dĩ liền có người. Tuy rằng không biết nhà mình môn chủ thân nhân ở tiên giới có bao nhiêu quyền to lợi, nhưng là nhìn xem đại trưởng lão bọn họ có thể quay lại tự nhiên, liền biết quyền lợi sẽ không quá tiểu. Đó là môn chủ thân nhân không phải chúng ta, nhưng là môn chủ hiện tại phi thăng lên rồi, môn chủ chính là chúng ta thân nhân. Cảm giác này là không giống nhau. Nói như vậy cũng không sai nhi. Chúng ta cũng là có hậu đại người. Mọi người đối với cái này tình huống vẫn là thực vui vẻ, bất quá bọn họ thực mau cười không nổi, bởi vì tân môn chủ đứng dậy, đại gia còn không chạy nhanh tu luyện. Không tu luyện như thế nào phi thăng? Như thế nào đi lên giúp các ngươi môn chủ? Nghe được tân môn chủ nói, đệ tử một đám chạy nhanh phi nhảy trở về tu luyện, bọn họ chính là trải qua quá này ba vị đốc xúc, trời biết này ba vị đối với đốc xúc bọn họ tu luyện chính là thực để bụng, hiện tại thất bảo thành môn chủ, như vậy bọn họ có thể muốn gặp về sau nhật tử sẽ thảm hại hơn. Thần vương tử hiện tại đã thích ứng nội môn sinh hoạt, hơn nữa hắn hiện tại cùng nhà mình phụ vương liên hệ cũng dần dần thiếu, bởi vì hắn phát hiện nhà mình phụ vương ăn uống càng lúc càng lớn, hơn nữa đối hắn cũng càng ngày càng không khách khí. Thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, phụ vương muốn cho khác huynh đệ tới thay thế hắn. Hắn sao có thể làm loại chuyện này phát sinh? Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là có hệ thống người, lần trước hắn tránh thoát một lần ám toán lúc sau, liền không còn có trở về quá. Trong khoảng thời gian này phụ vương đối hắn triệu hoán càng ngày càng nhiều, thần vương tử kỳ thật còn có do dự mà, rốt cuộc muốn hay không trở về. Lúc này, Bát Bảo đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, Bát Bảo nhíu mày nói, tiểu thần, gần nhất một đoạn thời gian ngươi đừng đi ra ngoài. Phần 588. Phó môn chủ, có việc như sao? Thần vương tử bị dọa đến nhảy dựng. Ngươi có huyết quang thai hương, nếu vẫn luôn đãi ở tông môn có thể chuyển nguy thành an, nhưng là nếu đi ra ngoài nói, khả năng có tánh mạng chi ưu. Bát Bảo thực nghiêm túc mà dò hỏi, ngươi cùng bên ngoài kết thủ. Thần vương tử có chút buồn bực đem sự tình giảng thuật một chút. Bát Bảo bấm đốt ngón tay một chút nói, hiện tại không phải ngươi các huynh đệ muốn thay thế thế ngươi, mà là ngươi phụ vương muốn thay thế thế ngươi. Thần vương tử miệng giật mình nhi, lại cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Bát Bảo vô vô bờ vai của hắn, gần nhất không cần đi ra ngoài, chờ thêm trong khoảng thời gian này lại nói. Thần vương tử gật gật đầu, hắn không phải ngốc tử, sẽ không biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Rốt cuộc đế vương chi ra vô thân tình, cái này là hắn sớm trước kia liền biết đến sự tình. Về mỗi tháng cấp phụ vương đưa đan dược sự tình, hắn là không nghĩ đoạn, bất quá hắn có thể ủy thác tiên đan các cấp đưa. Phải biết rằng tiên đan các có cùng loại với chuyển phát nhanh địa phương, thứ này có thể trực tiếp đưa đến mục tiêu nhân vật trước mặt. Thần vương tử thở dài một hơi, hắn thật sự không tính toán đi ra ngoài, chờ cái gì thời điểm, hắn tới rồi đại thừa kỳ về sau, lại đi ra ngoài đi. Mà bên ngoài đế vương căn bản không biết, nhà mình nhi tử đã biết hắn tính kế, lại còn có phục không hề về nhà ý niệm. Hắn thiết kế tốt đủ loại thay thế thần vương tử ý tưởng nhi, cũng chỉ có thể hóa thành bọt nước nhi. Lại nói Ngũ Bảo bọn họ đoàn người, bọn họ phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau, liền trực tiếp rơi xuống phi thăng trong hồ. Đại Bảo, Thanh Nhã, Lam Chiết cùng đại quái vật rơi xuống nhập phi thăng trì liền trực tiếp bị bài tới rồi một bên nhi. Đại Bảo làm đại quái vật trực tiếp đi trước, làm nó đi kéo rút sau, đến nỗi hắn, Thanh Nhã cùng Lam Chiết, bọn họ tắc lưu lại hộ pháp. Phải biết rằng nguyên bản Thanh Nhã cùng Lam Chiết vẫn là kẻ thù, nhưng là hiện tại bọn họ đã hợp hảo. Rốt cuộc Thanh Nhã lúc trước tuy rằng thật sự giết Lam Chiết bạn tốt, nhưng là bọn họ hai người quyết đấu một hồi, Thanh Nhã tiến vào tới rồi gần chết trạng thái chung một lần, cũng coi như là còn hắn bạn tốt tánh mạng, vì thế hiện tại hai người cũng coi như là hòa bình ở chung. Ngũ Bảo bọn họ đoàn người ở phi thăng trong hồ đại ước chừng có nửa năm thời gian, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đại Bảo cấp bên ngoài người thi triển thủ thuật che mắt. Nếu không phải bộ dáng này nói, phòng trừng sớm liền có người tới đuổi đi bọn họ. Chờ Ngũ Bảo bọn họ ra tới thời điểm, lại là một lần quần thể độ kiếp. Bất quá lần này độ kiếp qua đi, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đều trực tiếp tiến vào tới rồi Đại La Kim Tiên Kỳ, đến nỗi những người khác cũng đều toàn bộ bước vào tới rồi Kim Tiên trình độ, bọn họ một đám chính là trực tiếp vượt qua địa tiên, người tiên, thiên tiên ba cái giai đoạn. Chờ đến hết thể an ổn về sau, Ngũ Bảo mới cùng nhà mình ba mẹ liên hệ. Cho nên đương Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn đến nhà mình nữ nhi cùng nhi tử thời điểm, đều có chút trợn tròn mắt. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tuy rằng Lục Tuyết Thiên là có thúc giục nhà mình bảo bối nữ nhi, nhưng là nàng không có tính toán làm nàng nhanh như vậy trở về, rốt cuộc gia hỏa kia còn có nị oai, muốn đi hạ giới thấy nhà mình Ngũ Bảo. Hiện tại Ngũ Bảo phi thăng lên đây, Lục Tuyết Thiên tưởng giấu đều giấu không được. Liên ở Ngũ Bảo bọn họ trở lại tiên cung ngày hôm sau, Lâm Hạo Thiên vị kia lão hữu nhi tử liền tìm tới cửa nhi tới. Muốn nói lên, vị công tử này tên là Sử Sách, tên này thức dậy rất tùy ý, nhưng là nhân ra diện mạo lại là rất đẹp, hơn nữa vẫn là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, thực ưu nhã một vị công tử. Đương Ngũ Bảo nhìn đến người này thời điểm, khoe miệng đều run rẩy, này diện mạo quá quen thuộc một chút đi. Thần vương tử. Ngũ Bảo nhịn không được nhíu mày, không đúng, cái này chỉ là lớn lên cùng thần vương tử có chút giống, nhưng là lại không phải thần vương tử. Bất quá, Ngũ Bảo bên người nhi đại bảo nhíu mày, người này tại hạ giới cũng có phần thân, nhưng là cũng không phải thần vương tử, mà là thần vương tử cái kia phụ thân. Lần này nhi, đại bảo nhịn không được nhíu mày, về hệ thống sự tình nhưng tạo thành không thể làm cái kia đế vương biết ta. Đại bảo cùng nhị bảo liên hệ, nhị bảo vừa vặn cũng từ Ngũ Bảo nơi đó đã biết thần vương tử trên người phát sinh sự tình. Hắn còn đơn độc tìm thần vương tử nói qua, thần vương tử cũng nói qua, hắn không dám nói cho nhà mình phụ vương trên người hắn có hệ thống sự tình, hắn sợ hắn phụ vương đem hắn lột. Nhị bảo bởi vì chuyện này, còn cảnh cáo hắn, làm hắn ngàn vạn không cần lại đi thấy đế vương, liền tính là hắn là thần vương tử phụ vương, nhưng là gia hỏa kia thật sự đối thần vương tử có sát tâm. Hiện tại từ đại bảo nơi này được đến tin tức về sau, nhị bảo lại cùng thần vương tử nói cho hắn vị kia đế vương thân phận thật sự. Hơn nữa cũng biết vị kia đế vương thật là tưởng được đến hệ thống. Thần vương tử sợ tới mức thật sự không dám lại đi thấy nhà mình phụ vương, thậm chí liền dược đều chặt đứt. Ngũ Bảo từ gặp qua cái kia Sử Sách về sau, sẽ không bao giờ nữa muốn gặp lần thứ hai. Nói nữa nàng hiện tại đã cùng Sáu Bảo lập khế ước kết làm đạo lữ, cho nên nàng trực tiếp nói cho nhà mình ba mẹ, nàng không thích người kia, hơn nữa cũng không tính toán đổi lão công. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên trực tiếp tìm Sử Sách tuyển chuyển nói Ngũ Bảo ý tứ, hơn nữa cũng nói cho hắn. Nhà mình Ngũ Bảo đã cùng người lập khế ước song tu, không có khả năng lại đổi đạo lữ. Hơn nữa bọn họ cũng từ Ngũ Bảo trong miệng đã biết, người này muốn chính là hệ thống, vì thế ở Lục Tuyết Thiên làm chủ, nàng cho người này một cái tiểu hệ thống. Đương nhiên, cái này hệ thống theo chân bọn họ hệ thống không có bất luận cái gì liên hệ, lại còn có thể thông qua kiếp lôi năng lượng trưởng thành, về trưởng thành sự tình, bọn họ nói cho Sử Sách, nhưng là mặt khác bọn họ cũng không có nói. Sử Sách không nghĩ tới chính mình mơ ước hồi lâu đồ vật thế nhưng liền như vậy được đến, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn vẫn là có một ít ý tưởng khác nhi, rốt cuộc dễ dàng được đến đồ vật, hắn không cho rằng là cái gì thứ tốt. Chương 1019 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt, Đại Kết Cục Thượng. Ngũ Bảo chính là không tin, người này liền dễ dàng như vậy giải quyết, nàng hiện tại đã biết, cái này Sử Sách phân thân thậm chí đều muốn con của hắn mệnh, chỉ vì được đến hệ thống. Cho nên, có thể nghĩ hắn đối hệ thống là cỡ nào chấp nhất, liền tính là hắn hiện tại được đến, phòng trường hắn cũng cảm thấy chính mình trong tay càng tốt. Ngũ Bảo không có đoán sai, cái này Sử Sách thật đúng là chính là như vậy tưởng, cho nên hắn ở Ngũ Bảo một lần ra ngoài chung, đem Ngũ Bảo cấp bắt góc. Nói, Ngũ Bảo hiện tại căn bản không sợ hắn, có hệ thống tồn tại, hơn nữa bởi vì nàng hệ thống cấp bậc cao, kỳ thật là hoàn toàn có thể khống chế hắn hệ thống. Bất quá, Ngũ Bảo cũng không có làm như vậy. Nàng hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Sử Sách bắt được Ngũ Bảo, lập tức liền lộ ra xấu xí sắc mặt, tiểu nha đầu, đem trên người của ngươi hệ thống giao ra đây đi. Trên người của ngươi không phải cũng có hệ thống sao? Vì cái gì muốn ta giao ra ta hệ thống? Ta hệ thống là cha mẹ ngươi tống cổ ăn mày cho ta biết ngươi trong thân thể hệ thống khẳng định là tốt nhất, bằng không linh cũng sẽ không coi trọng ngươi. Nghe được Sử Sách nói, Ngũ Bảo trợn tròn đôi mắt, cái kia linh kỳ thật là bị ngươi khống chế. Sử Sách cười, không sai nhi, cái kia linh kỳ thật chính là bị ta khống chế, cái kia thanh nhã cũng bất quá là đường kẻ chết thay mà thôi. Ngũ Bảo bĩu môi, ta xem ngươi thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được ta. Ta như thế nào? Sử Sách vừa định bóp chặt Ngũ Bảo cổ, nhưng là không nghĩ tới, Ngũ Bảo liền như vậy đột nhiên biến mất ở hắn trước mặt. Người đâu? Người đâu? Sử Sách khó thở, khắp nơi nhìn xung quanh, nơi này có một cái cường đại trận pháp. Còn có kết giới, hắn thật sự không tin người liền như vậy biến mất. Nhưng mà đúng lúc này, Ngũ Bảo lại xuất hiện, cùng với nàng xuất hiện, còn có đại bảo, tam bảo bọn họ đoàn người. Thậm chí còn có đại quái vật mang đến mấy chỉ đại quái vật, bọn họ một đám toàn bộ đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Sử Sách. Bất quá Sử Sách cũng không sợ bọn họ, hắn vô vô tay, nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện, người của hắn căn bản không có xuất hiện. Là ai giải quyết người của hắn? Đại bảo cười. Ngươi cảm thấy chúng ta xuất hiện sẽ không giải quyết ngươi giúp đỡ. Ngươi hiện tại không có giúp đỡ, làm sao bây giờ? Sử Sách âm lánh một khuôn mặt, hắn lạnh lùng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Các ngươi hiện tại so với ta lợi hại, các ngươi định đoạt. Mà lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên mang theo bọn họ lao hưu lao sử tới rồi, lao sử đặc biệt hổ thẹn, ta không có bộ dáng này nhi tử, các ngươi trực tiếp xử quyết hắn đi. Lao sử thật sự không nghĩ tới, nhà mình nhi tử được đến hệ thống, thế nhưng còn không biết đủ, còn muốn cấp nhân gia cô nương. Sử sách không biết, nhưng là lao sử chính là biết, Lâm gia cô nương trên người hệ thống là linh hồn chói định, căn bản không có khả năng bị bất luận kẻ nào được đến. Sử sách không nghĩ tới nhà mình phụ thân sẽ là loại này quyết định, hắn nháy mắt liền có chút hỏng mất, phụ thân, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ a. Lao sử thở dài một hơi, hắn nhìn về phía nhà mình nhi tử, sau đó có rất nhiều không đành lòng, chỉ thấy hắn chém ra chính mình tay, sau đó dùng sức từ nhà mình nhi tử trên đầu một phách, thực mau, sử sách liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn cái đầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau đó ở thời gian rất ngắn, sử sách biến thành vệ cái trẻ con. Thời gian hồi tưởng. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Lão sử cười cười nói, hắn tâm thuật bất chính, khiến cho hắn một lần nữa lại trưởng thành một lần đi. Lâm Hạo Thiên nhịn không được thở dài một hơi, ngươi nha, căn bản không cần bộ dáng này, kỳ thật giáo dục một chút hắn liền hảo. Lão sử bĩu môi, nếu giáo dục hữu dụng nói, ta liền không cần giống như bây giờ nhi. Tiểu tử này giáp tâm thật sự bất chính, hắn thực sự có đã vô lực. Thúc, nhà ngươi tiểu tử tại hạ giới cũng có phân thân. Ngũ Bảo đem sử sách phân thân sự tình nói cho lão sử. Lão sử đều không có nghĩ đến, nhà mình nhi tử phân thân càng khủng bố, thế nhưng còn muốn giết chính hắn nhi tử, muốn thay thế được chính mình nhi tử vị trí. Lão sử đều mau bị đứa con trai này cấp khí điên rồi, yên tâm đi, người này phân thân ta cũng sẽ giải quyết. Hơn nữa không chỉ có như thế, hắn nhưng thật ra nghe nói tới rồi có cái tôn tử gia nhập tới rồi cái này tiểu nha đầu sáng tạo trong môn phái, hắn cảm thấy cái kia tôn tử, nhưng thật ra có thể dẫn tới giáo dục một phen. Lão sử đổi một phen. Sau đó trực tiếp tính kế nhà mình nhi tử phân thân một phen, sau đó còn đem thần vương tử cấp tính kế đi lên. Có như vậy một cái tôn tử, kỳ thật nhi tử liền tính là vứt bỏ cũng không có gì. Lúc này lão sử căn bản không biết, nhà mình cái này tôn tử cùng Ngũ Bảo là có khế ước, hơn nữa vẫn là chủ tớ khế ước. Này khế ước lão sử là xem không đồng nhất đến, hơn nữa hắn cũng không biết từ thần vương tử đi lên về sau, hắn được đến không ít tin tức, toàn bộ đều đưa đến Ngũ Bảo trong tay. Ngũ Bảo hiện tại đối này lão sử một nhà thật là rõ như lòng bàn tay. Bất quá nàng phát hiện, lão sử vẫn là thực chú ý, hơn nữa giáp tâm cũng chính. Ngũ Bảo cùng nhà mình ba ba nói, nàng cũng vui cấp sử ra một cái cơ hội. Lâm Hạo Thiên méo méo nhà mình bảo bối nữ nhi khuôn mặt nhỏ, hắn không nghĩ tới, bởi vì sử ra bức bách, thế nhưng bức cho nhà mình nữ nhi sớm như vậy sớm liền gả chồng, cái này làm cho hắn thực buồn bực, nhưng là hắn lại cố tình không thể nói cái gì. Bất quá. Ngắm lại nhà mình nữ nhi đời trước cũng đã gả cho sáu bảo kia tiểu tử, hơn nữa sáu bảo cũng là nhà bọn họ, cũng không xem như rời nhà, Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn tiểu áo bông A. Ba ba. Ngoan bảo bảo, đều do ba ba, về sau mặc kệ sự tình gì, ba ba đều sẽ không làm người hỗ trợ, bộ dáng này, người khác liền sẽ không nói cái gì vô lý yêu cầu. Nếu không phải như vậy vô lý yêu cầu sẽ đem nhà mình tiểu bảo bối bức cho nhanh chóng trưởng thành lên. Nói thật là trưởng thành quá nhanh, hắn liên tiếp. Tuy rằng Yên Bảo cho bọn hắn kiểm tra quá, nói là không có gì ảnh hưởng, nhưng là hắn tạm cũng không tin đâu. Bọn họ hiện tại rõ ràng mới 12-13 tuổi, không phải sao? Lâm Hạo Thiên nghĩ làm cho bọn họ trở lại bọn họ nguyên bản trong thân thể. Bất quá ngẫm lại, liền tính là trở lại nguyên bản trong thân thể, cái này vẫn như cũ là bọn họ phân thân. Hơn nữa liền nguyên bản thân thể mà nói, nhà mình bảo bảo cùng sáu bảo vẫn như cũ là phu thê. Xà không tiêu tan. Bất quá, Yên Bảo nói, nếu bọn họ đều đã thành thân. Như vậy cũng là thời điểm, làm cho bọn họ sinh một cái bảo bảo, bộ dáng này, chính mình cũng coi như là có tôn tử, đúng không? Nghĩ vậy nhi, Lâm Hạo Thiên tức khắc vui vẻ. Vì thế, lúc trước còn ở luyến tiếc nhà mình nữ nhi ra hỏa, đã bắt đầu ám lục lục tưởng buộc nhà mình nữ nhi sinh bảo bảo. Kết quả là, Ngũ Bảo liền như vậy bị buộc muốn sinh bảo bảo, rõ ràng nàng cảm thấy chính mình đều vẫn là một cái bảo bảo, vì cái gì muốn bức nàng sớm như vậy sinh bảo bảo đâu. Phần 589. Nhưng là mụ mụ nói, cái này muốn trách chỉ có thể quái nàng chính mình trưởng thành quá nhanh, hơn nữa kết hôn kết sớm như vậy, trong nhà liền như vậy một cái kết hôn, nhưng không được bức cho sinh hoa nhi. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đều phân hồn về tới bọn họ nguyên bản trong thân thể, hiện tại thân thể này thành phân thân, sau đó bọn họ hai người đem tự mình phân thân đều hạ phóng đến tiên môn đi. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo chuẩn bị sinh hoa, Lâm Hạo Thiên ở bọn họ vương cung bên cạnh nhi cho bọn hắn tạo một cái phủ đệ. Muốn nói kia phủ đệ bên trong nhiều nhất chính là trẻ sơ sinh phương tiện. Chương 1020 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt, đại kết cục hạ. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo phun tào nói, rõ ràng khoảng thời gian trước Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo bọn họ còn không có lớn lên thời điểm, còn bị bọn họ ghét bỏ ném đến hạ giới, như thế nào hiện tại liền bức chúng ta sinh hoa nhi. Sáu bảo nhéo nhéo ngũ bảo cái mũi nói, cái này kêu cách bối thân. Bảo bảo, chúng ta liền an tâm ở tiên giới đãi đoạn thời gian đi. Dù sao hắn tạm thời không tính toán đi xuống rèn luyện, dù sao bọn họ hai người tu vi hiện tại cũng không yếu. Ân, sinh hải tử cũng yêu cầu thời gian. Ngũ bảo quyết định, nàng muốn an tâm ở tại chính mình trong cung điện, bộ dáng này, chính mình không ở ba mẹ trước mặt lắc lư, bọn họ liền sẽ không lại buộc bọn họ đi xuống rèn luyện. Nhưng thật ra bọn họ phân phủ ra tới về sau, thần vương tử có việc không việc, liền thích ở bọn họ trước mặt soát tồn tại cảm. Hiện tại thần vương tử đã xem như thế thân nhà mình phụ thân bản thể tồn tại, trở thành lao sử thương yêu nhất tôn tử, kỳ thật nói là thương yêu nhất, hoàn toàn chính là bởi vì thần vương tử thức thời. Thời gian từng ngày quá khứ, ngũ bảo rốt cuộc quang vinh mang thai, lần này nhi, Lục Tuyết Yên tức khắc bận rộn lên, đủ loại kiểu dáng mỹ thực toàn bộ đều đưa đến ngũ bảo trong phủ, nói, ngũ bảo căn bản không thiếu được không, nàng trong tay thứ tốt thiệt tình không ít. Nhưng là mụ mụ tình yêu, không ăn là không được, ngũ bảo thực bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ăn những cái đó mỹ thực. Ngày này thiên trừ bỏ ăn chính là ăn, ngũ bảo không thể tránh khỏi có một ít hạnh phúc phì. Nhưng là sáu bảo không chê à, lần đầu tiên nhìn đến ngũ bảo có chút tròn tròn bộ dáng, hắn thật là càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Hơn nữa sáu bảo chính là rất rõ ràng, nhà mình ngũ bảo hoài chính là tam bảo thai, này di truyền gen thật sự quá cường đại. Hắn thậm chí có thể muốn gặp nhà mình về sau cái loại này gà bay chó sủa bộ dáng, tựa như kêu ba vị cậu em vợ. Nghĩ vậy nhi, sáu bảo híp lại một chút đôi mắt, có lẽ nếu ba cái tiểu gia hỏa quá lăn lộn nói, liền đem bọn họ đưa cho phía dưới ba vị cứu cứu, cái này ý tưởng nhi không tồi a. Bất quá, phía dưới rốt cuộc còn có bọn họ phân thân, chiếu cố lên, hẳn là thực dễ dàng đi. Ngũ bảo đều không có nghĩ đến, chính mình nơi này còn không có sinh đâu. Sáu bảo đã tính toán hảo như thế nào đem ba cái tiểu gia hỏa đưa ra đi. Nếu biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ khuyên hắn, vẫn là đừng làm mộng đẹp, vẫn là thanh tỉnh một chút đi. Rốt cuộc đi, cách vách hai vị đương gia nãi bối nhi, có để ngươi phóng đều là một vấn đề. Ngũ bảo cùng nhà mình trong bụng ba cái tiểu gia hỏa chính thương lượng đâu, làm cho bọn họ đem tiểu thủ thủ bung ra, nàng muốn nhìn một chút bọn họ giới tính, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa che đến nghiêm nghiêm, căn bản không cho xem a. Ngũ bảo thực buồn bực. Bất quá buồn bực cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ sinh bọn họ thời điểm lại nhìn, nàng đều không có nghĩ đến, nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa lại là như vậy thẹn thùng, còn biết không làm người nhìn ra bọn họ giới tính tới. Hơn nữa không chỉ có nàng nhìn không ra tới, này ba cái tiểu gia hỏa ba ba, ra ra, mãi mãi toàn bộ đều nhìn không ra tới, bọn họ không cho xem. Như thế làm cho bọn họ cả nhà đều cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, cũng có suy đoán, có khả năng ba cái tiểu gia hỏa đều là tiểu nha đầu. Bằng không như thế nào như vậy thẹn thùng, nghĩ đến này khả năng tính, đừng nói là sáu bảo nhiệt huyết sôi trào, liền Lâm Hạo Thiên cùng đại bảo bọn họ đều một đám nhiệt huyết sôi trào, ngẫm lại ba cái lớn lên cùng ngũ bảo rất giống xinh đẹp nữ bảo bảo, kia có thể nói là nhà bọn họ chí tôn bảo bối. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua khứ, rốt cuộc tới rồi ngũ bảo sinh sản thời điểm, Lục Tuyết Thiên mang theo hai cái thị nữ tới hỗ trợ. Đối với tiên nhân tới nói, kỳ thật sinh hài tử rất đơn giản, chỉ cần có người tới hỗ trợ ôm hài tử liền thành. Đương ba cái tiểu gia hỏa sinh hạ tới thời điểm, Lục Tuyết Thiên vui vẻ, bảo bảo, quả nhiên là ba cái tiểu nha đầu. Trách không được như vậy thẹn thùng. Lục Tuyết Thiên cùng hai cái thị nữ đem ba cái hài tử đều bao lên, ngũ bảo chính mình cũng xử lý tốt thân thể của mình. Sau đó phục đan dược lại trực tiếp khắp một cái quyết, thân thể của nàng khôi phục đến không có mang thai trước bộ dáng. Chờ đến Lục Tuyết Thiên các nàng ba người đem hài tử ôm đi ra ngoài về sau, lần này nhi lâm ra người đều sôi trào, ba cái tiểu nha đầu. Nhà bọn họ nhất thiếu chính là tiểu nha đầu A. Kết quả là, sáu bảo đừng nói tưởng đưa đến hạ giới cấp ba cái cậu em vợ nhìn, liền tính là chính hắn muốn ôm ôm nhà mình ba cái tiểu áo đông đều thành vấn đề. Đương nhiên, sáu bảo trước tiên vẫn là nhảy tới rồi ngũ bảo bên người nhi, nhìn nhà mình ngũ bảo lại khôi phục mỹ mỹ bộ dáng, làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc đi, hắn cảm thấy mượt mà một chút càng đáng yêu hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Có ba cái tiểu gia hỏa, ngũ bảo càng là bận rộn lên, về uy sữa vấn đề. Cái này đều là nàng chính mình uy, ba cái tiểu gia hỏa chính là thực thông minh, một đám tới rồi ăn mãi thời điểm, phía sau tiếp trước biểu hiện chính mình, một đám ngao ngao thật đều. Đến nỗi ăn no nói, các nàng một đám yên tâm thoải mái bị nhà mình ra ra, mãi mãi, cứu cứu cái gì ôm vào trong ngực, đến nỗi nhà mình mụ mụ, đã sớm bị các nàng vứt tới rồi sau đầu. Dung ngũ bảo nói tới nói, này ba cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là lòng dạ hiểm độc tiểu áo đông, cũng không chịu cùng nhà mình mụ mụ thân cận thân cận. Hơn nữa ngũ bảo phát hiện một việc, nhà mình tiểu nhị giống như thực thích thần vương tử gia hỏa kia, cái này làm cho ngũ bảo thượng tâm, nàng lặng lẽ để điểm sáu bảo một chút. Này nhưng hảo, thần vương tử tưởng tiến nàng phủ đệ đều đến quá tam quan trảm sáu đêm. Làm đến hắn kêu một cái buồn bực, bất quá vì nhìn đến ba cái đáng yêu xinh đẹp tiểu gia hỏa, hắn mỗi ngày đều làm không biết mệt. Sáu bảo đều mau điên rồi, vì thế hắn liên hợp đại bảo bọn họ, mọi người ngẫm lại thần vương tử tiền khoa, nói cái gì cũng không chịu lại làm thần vương tử tái kiến ba cái tiểu gia hỏa. Thần vương tử kêu một cái buồn bực a, hắn lại như thế nào cầm thú cũng sẽ không đối ba cái em bé xuống tay đi. Nói nữa, ba cái tiểu gia hỏa liền tính là trưởng thành lên, cũng đến vạn năm đi. Nghĩ vậy nhi, thần vương tử đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là thành thân, chỉ cần có nhi tử, về sau liền có thể buông tay làm nhà mình nhi tử đuổi theo ba cái tiểu nha đầu chung một cái. Nghĩ vậy nhi, thần vương tử trong khoảng thời gian này nhưng thật ra tới không cần mẫn, lại còn có làm lão sử cho hắn an bài thân cận. Lão sử hiện tại nhìn đến Lâm gia ba cái tiểu nha đầu, sớm cũng đã đỏ mắt, nhà mình tôn tử như vậy có ánh mắt, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Thần vương tử lần này kết hôn có thể nói là nhất mau lẹ, quả thực liền cùng đánh giặc giống nhau. Hơn nữa hắn thành thân về sau không bao lâu, lão sử muốn đi mấy viên đan dược, không bao lâu, thần vương tử nữ nhân rốt cuộc mang thai. Không đúng, hiện tại không nên kêu hắn thần vương tử, hẳn là kêu hắn sử thần, tên này thật là bị ngũ bảo bọn họ cười nhạo đã lâu, rốt cuộc đi, sử thần thông phân trầm. Thần vương tử bên này nhi nỗ lực tạm thời không đề cập tới, lại nói tiên môn thất bảo, bát bảo cùng chín bảo từ đã biết nhà mình tỷ tỷ sinh ba cái tiểu nha đầu về sau, một đám cấp điên rồi dường như tưởng hồi tiên giới xem hoa hoa đi, nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên không cho bọn họ ba người trở về. Hơn nữa lý do còn chính đại quan minh, này tiên môn có bọn họ nhìn, tỷ tỷ mới có thể an tâm dưỡng hài tử không phải. Thất bảo bọn họ khóc không ra nước mắt, bọn họ hiện tại đã không giống khi còn nhỏ như vậy làm ầm ĩ, được không? Hiện tại bọn họ cũng đã trưởng thành được không? Nhưng là này đó lý do đều bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bác bỏ. Không có cách nào bọn họ, chỉ có thể dựa vào ngũ bảo truyền cho bọn họ một ít ảnh chụp tới một giải tương tư. Chúng ta ba cái tiểu cháu ngoại gái A, chúng ta muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy? Thất bảo kêu thảm, sớm biết rằng bộ dáng này, hắn nên cùng tỷ tỷ bọn họ cùng nhau phi thăng đi lên, nhưng là hiện tại tưởng đi lên đều không thể đi lên không đúng, có biện pháp, bọn họ có thể cùng đại ca bọn họ học, theo người khác phi thăng mà phi thăng đi lên. Thất bảo bọn họ lập tức liền bắt đầu đối toàn bộ tiên môn đệ tử, khai triển điên cuồng, đa dạng nhi thức thúc dục tăng lên, chẳng qua nhanh nhất phi thăng đều đã bị ngũ bảo mang đi, muốn sắp tới nội làm người tăng lên có chút khó a. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.